Cơ Huyền cũng trừng mắt cất tiếng cười họ, nói gì cũng là đối thủ lâu năm, thủ đoạn của ngươi ta còn lạ gì. Mục Trần nhìn lại Cơ Huyền, cười nhạt. Hả? Nếu đã thế thì cho ta xem ngươi đã chuẩn bị cái gì? Cơ Huyền cau mày. Cũng chẳng có bất ngờ gì lớn, chỉ là đại tái linh viện cao thủ nhiều như mây, ngươi mời được vài nhân vật ưu tú, thì ta cũng nhờ cậy được vài bằng hữu vĩ đại mà thôi. Mục Trần cười nói, rồi nhẹ nhàng quay đầu về một hướng kia. Võ Linh Huynh, Ôn Huynh, đến lúc mời các vị hiện thân được rồi. Mục Trần cất tiếng vang vang, một âm thanh cười cợt rõ to đáp lại từ trong biển người. Mục Trần, lần này hợp tác với ngươi thật là phòng tay mà. Gã thanh niên mặt hoa da phấn như nữ tử bước ra, chính là Võ Linh. Sau lưng, Võ Doanh Doanh đứng thẳng, ánh mắt lướt sang Mục Trần, lầm bầm. Thật là một kẻ không an phận. Bên cạnh Võ Linh còn một gã thanh niên nữa, nét mặt khá bình thường, không có vẻ gì xuất sắc, nụ cười cực kỳ vô hại. Thế nhưng kẻ nào nhạy bén quan sát tinh tế, có thể nhìn thấy bàn tay ló ra khỏi tay áo của hắn sáng bóng khác thường, hình thành từ tinh thạch, cực kỳ thu hút. Đó là hạng 3 Võ Linh, còn có Ôn Bất Thắng hạng 8. Chi đội của tên kia lâu nay vẫn luôn giữ thứ hạng này không lên không xuống, cũng lâu lắm rồi a. Mục Trần quả nhiên chuẩn bị chu đáo, nhưng bất ngờ là hắn có thể mời được hai vị có sức nặng đến như thế. Sự xuất hiện của Võ Linh và Ôn Bất Thắng khiến nhiều người bất ngờ kinh ngạc. Cục diện lúc này đã trở nên vô cùng thú vị, những kẻ thần thông quảng đại hàng đầu gần như đã hiện thân hết. Những đội ngũ này chính là đại diện ưu tú có khả năng rất cao lọt vào vòng quyết chiến. Mục Trần quay sang ôm quyền chào hỏi Võ Linh và Ôn Bất Thắng. Vài ngày trở lại đây hắn không chỉ bẻ nanh nhổ vuốt Cơ Huyền, mà còn bí mật âm thầm tìm Minh Hữu trợ giúp. Hắn hiểu đối thủ của mình, tên kia muốn tránh được lo âu, tất nhiên phải tìm những đối trọng có thực lực áp đảo gom hết lại. Mục Trần tương kế tự kế, chiêu gậy ông đập lưng ông thi triển hoàn mỹ. Hiện tại, phe Cơ Huyền có thêm Liễu Thanh Vân, Phương Vân và Huyết Thiên Hà. Mục Trần lại có Ôn Thanh Tuyền, Lạc Ly, Võ Linh và Ôn Bất Thắng, đội hình xem như cân đối xứng tầm. Song phương đều đưa ra đội hình gần như tuyệt đỉnh của đại tái linh viện cho đến lúc này, không khí rằng co khiến người ta hồi hộp mong đợi. Xem như là một màn thí luyện tiết tấu của vòng quyết chiến vậy. Võ Linh, không thể ngờ ngươi lại đi chung với Mục Trần. Cơ Huyền Dương đôi mắt lạnh lẽo nhìn sang Võ Linh, hắn cực kỳ bất ngờ, dù sao trong linh lộ, quan hệ giữa Mục Trần và Võ Linh cũng chẳng mấy gần gũi. Ha ha, chớ ngạc nhiên đến thế chứ, ta chỉ tạm ghé qua giúp một tí thôi mà. Võ Linh mỉm cười hòa ái, hơi liếc sang Võ Doanh Doanh bên cạnh, tỏ ra cũng bất đắc dĩ. Mới đầu Mục Trần tìm hắn, tuy cũng có khoái Mục Trần một chút, nhưng hỗ trợ hắn đối đầu với Cơ Huyền thì không có ý định đó, chỉ có điều cô nàng Võ Doanh Doanh này hết khều lại quẹt, cuối cùng đành nhắm mắt đưa chân cho đỡ phiền. Hừ, tầm nhìn thiển cận, Cơ Huyền là ai? Gã đó dã tâm to lớn, cứ ngồi đợi hắn giải quyết xong Mục Trần thì chúng ta thoát khỏi tay hắn sao? Cái gã này để giành được quán quân, con đường hắn đi có ai mà hắn không quét sạch? Võ Doanh Doanh nhìn thấy vẻ mặt của Võ Linh, tỏ ra bực bội. Thật chỉ vì nguyên nhân đó sao? Võ Linh lại tỏ ra suy tư. Chứ ngươi nghĩ thế nào nữa? Võ Doanh Doanh hung hăng trừng mắt, nhưng gương mặt lại hơi ửng đỏ. Võ Linh nhếch mép cười, tiểu muội muội điêu ngoa của hắn thì thật bó tay, vội chuyển sang Cơ Huyền, cười nói. Cơ Huyền, chuyện hôm nay xem ra cũng hơi quá to rồi. Ta thấy đội hình hai bên như thế này, bên nào thắng cũng sẽ trả giá lớn a. Không chừng sẽ có người mất đi tư cách tiến vào vòng quyết chiến không chừng. Võ Linh lớn tiếng phân tích, viện binh hai bên đều nghe rõ. Ai ai cũng biết đối phương chẳng đơn giản, nếu dốc tận tham chiến, đúng là sẽ gây ra hậu quả lớn. Trả giá như thế thì theo Cơ Huyền hay Mục Trần cũng chẳng lợi lộc gì, nói gì cũng chỉ là ân oán riêng tư của hai người bọn họ, đến góp mặt trợ trận xem ra cũng đủ rồi, sống mái với đối phương bây giờ cũng chưa thích hợp. Cơ Huyền nheo mắt cười nhạt. Thế võ đội trưởng có cao kiến gì? Mỗi bên lùi một bước, kết thúc mọi chuyện ai về nhà nấy. Đợi đến khi vào được vòng quyết chiến thì tranh đấu sinh tử cũng được mà. Võ Linh cười tủm tỉm đề nghị. Lời vừa dứt, mọi người trong vùng đều trợn tròn mắt ngạc nhiên, tỏ ra tiếc nuối. Đội hình hai bên kinh khủng như thế bỏ công bỏ sức kéo đến đây. Chẳng lẽ khua môi múa mép vài ba câu rồi kết thúc là sao? Đang chọc cười thiên hạ à? Kéo tới hết đây khoe cơ bắp sức mạnh hử? Mục Trần mỉm cười chẳng nói chẳng rằng. Cơ Huyền cũng cười khẩy, rồi quay sang Mục Trần. Ta cũng thấy bây giờ quyết chiến cũng không phải lúc, nhưng tất cả đã bỏ công tới đây, không làm gì cả thì cũng uổng phí. Mục Trần, việc hôm nay do chúng ta mà ra, người thấy có nên kết thúc ở chúng ta hay không? Lời nói của Cơ Huyền khiến mọi người lại, đội hình hai bên ngang ngửa khủng bố, cũng khó có khả năng sống chết lúc này. Chẳng bên nào có thể áp đảo uy hiếp bên nào, nếu vậy thì bỏ hết viện trợ, tự thân hai chủ tướng lên lôi đài cũng là một ý tưởng xuất sắc. Thế nhưng cục diện như vậy có lẽ chính là thứ Cơ Huyền muốn tạo ra. Phần lớn sự kiêng dè, của hắn đối với Mục Trần chắc chắn đến từ hai cô gái xinh đẹp Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền kia, khi đơn chiến, sự kiêng dè đó sẽ hoàn toàn biến mất. Đơn đấu, nếu Lạc Ly và Thanh Tuyền ra tay hỗ trợ Mục Trần, vậy thì những gã mạnh mẽ khác trong đội hình cũng sẽ không tịnh quan xem kỳ biến. Lạc Ly lạnh lùng nhíu mày, hiển nhiên hiểu ngay ý định của Cơ Huyền. Xem ra tên kia cũng đã sớm tính ra cục diện rằng con này, mục đích cuối cùng vẫn là muốn ép Mục Trần 1v1 với hắn. Với tình hình hiện tại, xét theo vài khía cạnh thì Cơ Huyền chính là cao thủ lợi hại nhất đại tái. Lạc Ly biết sẽ đến lúc Mục Trần và Cơ Huyền sẽ chân chính nổ ra đại chiến, nhưng không mong là lúc này, vì thực lực Mục Trần vẫn chưa bước vào thần phách nan. Giao đấu không cân bằng như thế này sẽ không có lợi cho Mục Trần. Còn Cơ Huyền thì nhất định phải tận dụng lợi thế này, hắn trăm phương ngàn kế ép Mục Trần đơn chiến, có khả năng cao sẽ khóa chặt được đối phương, giải quyết được một đối thủ khó nhằn nhất. Lạc Ly lạnh lùng định tiếng lên, nhưng Mục Trần đã giơ tay ngăn lại. Hắn lắc đầu, gương mặt sắc như đao nhìn Cơ Huyền, rồi nhẹ nhàng lên tiếng. Cứ để như hắn mong muốn. Chương 581, đối chiến kinh thiên. Câu trả lời của Mục Trần vang lên, cao thủ khắp nơi người thì phấn khích, người thì nghi hoặc, người tỏ ra không hiểu nhìn hắn. Mục Trần ứng chiến không hề do dự. Thực lực song phương ra sao bất cứ ai cũng biết. Cơ Huyền muốn đơn đấu với Mục Trần chính là vì tương quan thực lực, Mục Trần kia chỉ mới linh lực nan, đúng là kém hắn cả mấy bậc. Có lẽ Mục Trần còn nhiều sát chiêu để thu hẹp khoảng cách thực lực, nhưng đó là đối với những kẻ khác chỉ có thực lực mà kém thủ đoạn. Còn Cơ Huyền lại là một nhân vật khủng bố, thủ đoạn lại chẳng hề kém cạnh, khoảng cách đó khó mà bù đắp được. Mục Trần. Từ Hoang khá lo lắng, Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông nhíu mày liếc nhau. Ra chính phe ta cũng không cho rằng Mục Trần ứng chiến với Cơ Huyền là khôn ngoan. Chính hai người bọn họ vừa mới liên thủ giao chiến với gã kia, hiểu rõ cực kỳ chiến lực đáng sợ của hắn. Ôn Thanh Tuyền khóe môi mấp máy, định nói gì đó. Cơ Huyền không phải những kẻ địch mà Mục Trần đã từng đối chiến. Ngu ngốc! Võ Doanh Doanh phun ra một câu mắng mỏ. Ha ha, hắn mà ngu ngốc thì mấy kẻ ở đây cũng tầm thường mà thôi. Ôn huynh thấy sao? Võ Linh không nghĩ như muội muội, quay sang đàm đạo với Ôn Bất Thắng. Ôn Bất Thắng này đến từ linh viện tên gọi là Bất Bại Linh Viện. Cái linh viện này hầu như chỉ có cái tên để chém gió, chứ thực lực chẳng bao nhiêu, ngay cả tư cách tham gia đại tái cũng xem như miễn cưỡng mới có được. Thế mà không ai ngờ được, chỉ đội duy nhất đến từ linh viện ấy giờ đây, vẫn còn chễm chệ ở vị trí thứ 8 không ai thay thế được. Cái thứ hạng đó cũng không đơn giản, xem như là cánh cửa bước vào vòng quyết chiến, chẳng biết bao nhiêu chi đội thèm muốn, xông đến đánh phá hắn để cướp lấy điểm số vươn lên, nhưng hầu như là thất bại. Kết quả bất ngờ này khiến cho hiện tại không ai dám coi thường chi đội đến từ cái linh viện chém gió kia nữa. Nghe Võ Linh hỏi, Ôn Bất Thắng chỉ nói vài chữ. Cơ Huyền rất lợi hại. Hắn hít sâu một hơi, rồi nói tiếp. Nhưng Mục Trần cũng rất khó đối phó. Thực lực bề ngoài hắn chỉ là linh lực nan, thế nhưng cảm giác của ta nói rằng trình độ nguy hiểm khi đối đầu với hắn cũng chẳng yếu hơn Cơ Huyền. Trận giao chiến này sẽ rất thú vị, còn kết quả ra sao thì chúng ta cứ xem đi đã. Nghe hắn đánh giá như vậy, Võ Linh mỉm cười thích thú, gật gù tán thành. Đúng, sẽ rất thú vị. Mục Trần chậm chậm tiến lên. Cơ Huyền nheo mắt, cười nhạt. Bằng cái thực lực linh lực nan mà ngươi có được thành quả hiện tại, đúng là vẫn khác người thường. Mục Trần cũng nhìn chằm chằm vào đối thủ, nhưng không nói gì, nhẹ nhàng bay lên không, hai tay siết chặt, hắc lôi lẹt xẹt bắn ra quanh người, mang theo tiếng sấm động rền rĩ. Ra tay đi, để ta xem mấy năm nay ngươi tiến bộ vượt bậc ra sao. Mục Trần khẽ nói. Cơ Huyền cười, nụ cười không chút thân thiện. Rồi mọi người nhìn thấy linh lực ngập trời mênh mông, như biển cả từ cơ thể hắn bùng lên. Linh lực cường hãn hùng hậu như sóng lớn giữa đại dương, tiếng động kinh thiên do linh lực dồn ép không khí tràn ngập, áp lực lan tỏa khắp không gian. Áp lực khiến mọi người tỏ ra biến sắc, cảm giác thấy thân thể trở nên nặng nề hơn nhiều. Tu vi linh lực của Cơ Huyền dường như cũng là nhị trọng thần phách nan, nhưng có lẽ đã đủ tư cách bước vào tam trọng thần phách nan. Cao thủ nhị trọng thần phách nan bình thường căn bản sẽ bị hắn áp đảo hoàn toàn. Linh lực mạnh thật. Không ít kẻ thốt lên kinh ngạc. Thực lực nhị trọng thần phách nan hiện tại hoàn toàn đủ sức kéo đội ngũ vào tầng lớp đỉnh cấp đại tái. Thế mà Cơ Huyền còn sắp bước vào tam trọng thần phách nan. Một khi vượt qua tam trọng thần phách nan, thì chí tôn cảnh mơ ước kia đã ở ngay trước mặt. Mục Trần chăm chú quan sát Cơ Huyền, gương mặt chẳng tỏ ra chút nào kinh ngạc. Với thiên phú của Cơ Huyền, đạt đến mức này vẫn không ngoài dự liệu của hắn. Ầm ầm, hắc lôi quanh thân Mục Trần càng trở nên dày đặc, trên ngực lôi điện hội tụ, vẽ thành những đường lôi văn, không trung trở nên u ám, bầu trời như có chớp lóe chạy quanh. Hắc lôi lượn lờ quanh người, năng lượng ảo ảo có thể phá nát núi non lan tỏa ra. Mục Trần đứng giữa không, linh lực của hắn không cường đại mênh mông như Cơ Huyền, thế nhưng cơ thể hắn gân xanh cuồn cuộn như thanh long cuộn mình, sức mạnh chấn động khiến không trung như nứt toác. Lại có thể tu luyện thân thể cường hãn đến như thế. Giữa không trung, Liễu Thanh Vân tỏ ra kinh dị thốt lên, ánh mắt nhìn Mục Trần đã tỏ ra kiêng dè hơn nhiều. Trước chí tôn cảnh, tu luyện thân thể cực kỳ khó khăn, muốn tăng cường cảnh giới còn gian nan và trả giá nhiều hơn tu luyện linh lực, do đó ít người bỏ tâm tư tu luyện thân thể trước khi bước vào chí tôn. Dù sao, chỉ cần tiến vào chí tôn cảnh, sẽ có tư cách tu luyện pháp thân chí tôn, dưới sức mạnh hủy thiên diệt địa của nó, tu luyện thân thể không có được ưu thế nào cả. Không biết cái thân thể đó của ngươi có thể chống nổi trùng kích linh lực của ta hay không? Cơ Huyền chỉ thản nhiên trước sức mạnh thân thể bộc phát của Mục Trần. Cứ thử sẽ biết. Mục Trần vươn tay ra, ngoắc ngoắc khiêu khích. Có dũng khí. Cơ Huyền hơi lắc đầu, khóe miệng nhếch lên khinh thị. Thình lình không thấy hắn hành động gì, nhưng linh lực bao la dâng lên, bắn ra cả chục tia công kích kinh người hướng tới phía trên Mục Trần. Thánh Quang Luân. Cơ Huyền nắm tay lại, hét to. Linh lực ngưng tụ trên không tạo thành một vòng sáng khổng lồ, nhanh chóng chuyển động, tạo ra chảm kình hung hăng chém xuống. Cơ Huyền chẳng thích làm nóng, vừa ra tay liền xuất sát chiêu tàn nhẫn. Lôi quang nổ vang, Mục Trần nắm tay lại, hắc lôi văn lan tới cánh tay, hắn vung quyền đánh trả. Ầm ầm, tiếng sấm thanh kinh thiên vang vọng. Hắc lôi như nộ long bay ra, hung hãn cắn vào quang luân chảm xuống. Uỳnh, hai đạo công kích va chạm phá hoại lẫn nhau, rồi tất cả tiêu tán lình lốc xoáy biến mất. Cùng lúc đó, Mục Trần cũng mất tích khỏi vị trí đang đứng. Vụt! Khi người ta nhìn thấy hắn trở lại, Mục Trần đã ở phía sau Cơ Huyền, sắc mặt vẫn hờ hững kết ấn, tạo thành một dải tinh tú sau lưng. Tứ thần phong thiên ấn. Lôi thần quyền. Hư ảnh thần thú vừa xuất hiện, tay phải Mục Trần cũng vung tới. Hai công kích hung mãnh lập tức uy hiếp Cơ Huyền. Thánh quang thuẫn. Cơ Huyền xoay người múa tay, bạch quang rực rỡ ngưng tụ thành một cái thuẫn to, mặt thuẫn phủ đầy những ký hiệu thần thánh, kiên cố vững vàng. Đùng. Hai công kích bá đạo của Mục Trần nện vào quang thuẫn, chỉ khiến nó lắc lư, không thể xuyên phá nổi. Cơ Huyền không thể so với những đối thủ trước nay, hắn không chỉ có linh lực mạnh mẽ, mà còn tu luyện thần quyết bất phàm, chiến lực khiến người ta ganh tị thở dài. Thánh quang thủ. Cản được thế công của Mục Trần, Cơ Huyền vung trưởng, linh lực hóa thành bàn tay khổng lồ vỗ trở lại đối thủ. Dầm. Hắc lôi hung hãn bắn ra, chống cự lại bàn tay linh lực áp tới. Uỳnh. Uỳnh. Uỳnh. Hai người giao chiến nhanh như điện quang hỏa thạch, chỉ vài hơi thở mà giao đấu hơn 10 hiệp. Hắc lôi gãy nát, bạch quang tan vỡ, không trung vặn vẹo biến dạng vì giao chiến của hai cao thủ đầy danh tiếng. Phần lớn những kẻ quan chiến đang chấn kinh há mồm trợn mắt theo dõi trận đấu. Giao chiến của họ ngay cả nhiều cao thủ nhị trọng thần phách nan cũng run run than thở, quả thật đáng sợ. Trong trận đấu, Mục Trần bị đánh trúng nhiều hơn, nhưng vào sức mạnh cơ thể, hắn đã mạnh mẽ chống cự, do đó xét tới cùng thì vẫn chưa có ai chiếm được thượng phong. Cứ chiến như vậy khi nào mới có kết quả? Võ Linh tặc lưỡi lên tiếng. Ôn Bất Thắng cũng nhẹ nhàng gật đầu, hắn lẩm bẩm. Họ cũng nên ngửa bài một chút rồi. Đúng lúc đó, không trung rực rỡ một màu trắng sáng thần thánh, như thiên thần giáng lâm, chiếu rọi khắp đại địa, theo đó là áp lực đáng sợ. Chương 582, Tam Trọng Thần Phan vs Thất Văn Lôi Thể. Bạch quang rực rỡ chiếu rọi vạn trượng, ngập tràn thiên địa. Dị tượng chói lóa như thế khiến mọi người phải căng mắt ra nhìn. Đôi mắt Mục Trần lúc này cũng trừng lên, quyền kình như lôi long mang theo linh lực dũng mãnh trùng kích, hướng vào vùng hào quang vô tận. Cơ Huyền đứng giữa không, đôi mắt sắc lạnh đầy sát ý, linh lực tỏa ra khí phách thần thánh. Bình thản nhìn vào công kích hắc lôi, hắn nhếch môi khinh bỉ, lắc mình lướt tới. Véo. Vừa chớp mắt, Cơ Huyền đã ở ngay phía trước công kích, trường kình nhẹ nhàng nện vào hắc lôi. Bùm. Linh lực trắng sáng rực rỡ phun trào, lôi thế cuồng bạo nháy mắt tan nát. Mục Trần, ngươi thực cho rằng thực lực của ta chỉ là nhị trọng thần phách nan. Một trưởng nhẹ nhàng bóp nát hắc lôi, Cơ Huyền bí hiểm buông lời khinh thị Mục Trần. Những cao thủ đang quan chiến nghe thấy liền chấn kinh. Hắn nói như thế, chẳng lẽ ý của hắn là đã đột phá tam trọng thần phách nan? Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền cũng nghiêm mặt, Cơ Huyền lại ẩn giấu thực lực. Cơ Huyền cười khẽ, tay nắm lại, uy áp linh lực còn đáng sợ hơn lúc trước bùng nổ. Linh lực quanh thân Cơ Huyền dâng lên một tầng mới, phóng thích năng lượng cuồng bạo. Khó ngờ được Cơ Huyền đã vượt qua tam trọng thần phách nan, cái tên này thật sâu khôn lường. Vị trí hạng một của hắn quả thật xứng đáng, xem ra Mục Trần không ổn rồi. Thực lực Cơ Huyền bất ngờ để thăng, thế rằng co của hai bên khoảnh khắc tan vỡ. Thực lực tam trọng thần phách nan, vậy thì Mục Trần tuyệt đối không cản nổi. Bây giờ xem ngươi làm sao ngăn được ta. Cơ Huyền lập tức biến pháp, linh lực hình thành một quang ấn khổng lồ. Quang ấn rực rỡ hào quang đè xuống. Năng lượng đáng sợ phủ lấy phạm vi trăm trượng mà Mục Trần là trung tâm, căn bản không thể né tránh. Sức mạnh công kích của Cơ Huyền lúc này mạnh hơn trước rất nhiều, nếu Mục Trần vẫn ngang nhiên ngạnh đấu, tất nhiên sẽ bị thương. Giao phong cấp độ này, một khi hắn có thương thế rơi xuống hạ phong, e rằng kết quả chiến đấu đã xong. Mục Trần nhìn lên hào quang rực rỡ, áp lực từ thế công khiến không khí xung quanh Mục Trần đặc lại, hắc lôi quanh thân cũng bị đè nén. Tam trọng thần phách nan mạnh như vậy. Công kích bậc này, Lục Văn Lôi thể khó lòng chống cự được. Cơ Huyền quả là kẻ địch nguy hiểm nhất của hắn. Mục Trần hít sâu một hơi, rồi hắn nhắm chặt hai mắt trong sự kinh ngạc của tất cả mọi người. Hắn bó phép rồi sao? Huyết Thiên Hà đứng xa xa, ánh mắt hờ hững lầu bầu. Kẻ được Lạc Ly yêu mến lại yếu kém thế ư? Xem ra bị đuổi khỏi linh lộ cũng ảnh hưởng rất lớn tới hắn. Phương Vân của Cửu Đỉnh Linh Viện bên kia cũng cười nhạt. Nếu không mất đi một năm tu luyện, có lẽ Mục Trần hiện tại chẳng kém gì Cơ Huyền. Chỉ tiếc là cuộc đời không có nhiều chữ nếu đến vậy. Mục Trần hắn. Từ Hoang cực kỳ lo lắng, Cơ Huyền đột nhiên bành trướng thực lực, áp đảo khí thế. Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông càng thêm nghiêm trọng. Bọn họ cũng không đoán ra được Cơ Huyền lại mạnh đến thế này, vượt qua tam trọng thần phách nan, e rằng trong đại tái linh viện hiện tại, hắn là kẻ duy nhất. Lạc Ly và Thanh Tuyền cũng tỏ ra nao nao lo lắng. Cơ Huyền là loại đối thủ không thể khinh suất. Ầm ầm, thình lình bầu trời càng thêm tối đen, chẳng biết từ khi nào mà một luồng mây đen xuất hiện, tiếng sấm rền vang không trung. Xẹt xẹt, lôi quang lóe lên, rồi đột nhiên một cột sét xé toang bầu trời, từ trên cao nện thẳng xuống đầu Mục Trần. Hắc lôi thâm nhập vào cơ thể, lôi điện quanh thân trở nên càng thêm cuồng bạo. Nhưng bất ngờ nó lại im bặt, hắc lôi thu vào trong cơ thể, như bị cái gì đó hút lấy. Thân thể hắn cũng chẳng có biến hóa gì, lôi điện quấn quanh cơ thể lúc nãy đã biến mất sạch sẽ. Và đúng lúc đó, hắn mở mắt ra. Ầm ầm. Đôi mắt vừa mơ như đã bị chuyển hóa thành sấm sét, không gian quanh đó biến dạng, hắn bay vút lên trời. Bùm. Chiếc áo trên thân bị chấn tan thành từng mảnh, mọi người nhìn thấy rõ ràng từng nét lôi văn trên ngực hắn. Mà số lượng lại có đến 7. Thất văn lôi thể. Dầm. Lôi đỉnh vang vọng, thân thể Mục Trần trực tiếp biến thành một cột sét đen đúa, năng lượng bá đạo khó hình dung. Uỳnh. Mục Trần hóa thành lôi đỉnh, chính diện nghênh chiến, đập thẳng vào quang ấn từ trên cao đang đè xuống. Phá. Mục Trần gầm lên. Hắc lôi như ngọn thương xuyên qua không trung, chớp mắt một cái, thiên địa đổi màu, quang ấn xuất hiện một vết nứt tổ bố. Rốp. Tiếng vỡ giòn giã vang lên, hắc lôi nhẹ nhàng xuyên thủng quang ấn. Mọi người biến sắc. Lôi đỉnh tích lịch xuyên phá quang ấn, rồi khựng lại trên nền trời. Mục Trần xuất hiện trở lại, phô ngực Trần sáng bóng lực lưỡng, gương mặt kinh thế hãi tục sắc bén khiến người ta hoảng hốt. Để lại phía dưới là khung cảnh quang ấn ầm ầm nổ tung, hóa thành những đốm sáng li ti đầy trời. Ai nấy đều trợn tròn đôi mắt. Công kích khí thế của Cơ Huyền lại lần nữa dễ dàng bị phá tan. Không thể tin được. Có ai đó kinh nghi thất thanh, rõ ràng là chấn động quá lớn. Thực lực Cơ Huyền đã hiển lộ là tam trọng thần phách nan, vậy mà vẫn chưa thể áp đảo Mục Trần ư. Sức mạnh cơ thể của hắn lại tăng thêm. Ôn Bất Thắng dễ dàng nhận thấy sự thay đổi trên cơ bắp của con người đang đứng trên trời cao kia. Linh lực của hắn vẫn như thế, nhưng cơ thể thì săn chắc hơn rất nhiều. Võ Linh gật gù. Quả nhiên cũng không đơn giản, xem ra tên nào cũng còn giấu một tay sau lưng hết a. Nhóm người Trầm Thương Sinh thì mừng rỡ, mà trong lòng thì chấn động vô cùng. Mục Trần hiện tại lại mạnh mẽ lên nhiều như vậy, thật sự đả kích lòng người. Cái tên này quả nhiên cũng xấu tính xấu nét như Cơ Huyền. Tên nào cũng còn giấu bài. Ôn Thanh Tuyền ra vẻ khinh miệt, nhưng gương mặt rõ ràng có một chút ý thán phục. Hắn còn giấu bao nhiêu bản lĩnh nữa, e rằng cả Lạc Ly ngươi cũng không biết. Lạc Ly chỉ nhướng mày cười khẽ. Mục Trần và Cơ Huyền đối diện giữa không, một người linh lực ngập tràn mênh mông, một kẻ cơ bắp cuồn cuộn, lôi văn lập lòe bá đạo. Lợi hại đấy. Cơ Huyền sắc mặt càng lúc càng lạnh đi, nhưng vẫn không quên vắt lại một nụ cười. Ngươi cũng chỉ nghĩ rằng sức mạnh cơ thể ta có thế thôi sao? Mục Trần cười nhạt, lặp lại một câu tương đồng đem trả cho Cơ Huyền. Ngươi đắc chí vẫn còn sớm. Ta nói nếu đây đã là cực hạn của ngươi, thì chắc chắn ngươi sẽ phải nằm lại chỗ này. Cơ Huyền cười cười, ánh tinh quang lóe lên trong mắt. Mục Trần chậm rãi vươn tay, ấn pháp xuất hiện trên đầu ngón tay, sắc bén đáng sợ đến mức Cơ Huyền cũng hơi lạnh mình. Tiếp theo đến lượt ta đánh trước. Chương 583, phản công. Từ đầu giao tranh đến giờ, hầu như công kích đều do Cơ Huyền chủ động, Mục Trần phòng ngự rồi phản kích. Hắn định đảo chiều cục diện sao? Thân thể hắn bộc phát mạnh lên, có khả năng công phá tam trọng thần phách nan không? Linh lực hùng hậu bao bọc Cơ Huyền, ánh mắt lóe lên. Ta đang háo hức chờ mong đây. Hắn nhẹ nhàng đứng thẳng lại, tay khoanh trước ngực. Thân thể Mục Trần trở nên rắn chắc hơn cũng vượt ngoài dự liệu của hắn, nhưng chừng đó vẫn chưa đủ để Cơ Huyền phải e ngại. Giao đấu cấp độ này, chỉ cần phá tan công kích của Mục Trần, rồi thuận thế phản kích chớp nhoáng, hoàn toàn khiến cho đối phương choáng váng rơi xuống hạ phong. Mục Trần vẫn không quan tâm đến vẻ mặt Cơ Huyền, lúc này đang liên tục kết ấn, hai tay múa ra những đạo ấn pháp kỳ dị. Từng lỗ xoáy xanh biếc từ hư không hiện ra. Trùng thụ quyết. Mục Trần gầm gừ, hào quang xanh biếc bùng ra xung quang, ánh sáng bích lục từ trên không rơi xuống, chạm vào mặt đất, cấp tốc hình thành một mảng rừng rậm xanh biếc. Toàn bộ cây cối đều là những đại thụ chống trời, hào quang lấp lánh. Cái gì thế này? Rừng rậm đột ngột xuất hiện khiến cho đám người quan chiến kinh nghi bất định, nhưng vẫn chưa cảm nhận được chút nguy hiểm nào từ cánh rừng vừa hình thành này, gương mặt chẳng biết nên khóc hay nên cười, cười. Thật là một phương pháp trồng cây tuyệt diệu. Lần đầu tiên nhìn thấy thủ đoạn thần diệu thế này, nhiều kẻ kinh ngạc than thở. Phẩy tay thành rừng, bản lĩnh thật lợi hại. Dĩ nhiên với kiến thức của họ, cũng biết Mục Trần không thể từ hư không tạo ra được rừng rậm này, quyền năng cao như thế không thể nào xuất hiện trong lứa hậu sinh trẻ tuổi này được. Cánh rừng này hẳn đã được Mục Trần chuẩn bị từ trước, vài thứ vật dụng đặc biệt cũng có công năng này, hình thành không gian nhỏ, có thể thu giữ mọi vật. Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyền cũng ngạc nhiên vô cùng trước đòn trồng cây kỳ lạ của hắn. Trầm Thương Sinh cũng mồ hôi ròng ròng, chẳng hiểu ra sao, nếu việc này diễn ra ở Bắc Thương Linh Viện, chắc cả bọn đã cười lăn cười bò chế nhạo Mục Trần. Trên bầu trời, Mục Trần lặng lẽ thay đổi ấn pháp. Theo đó, cánh rừng bạt ngàn dưới kia tỏa hào quang xanh biếc, sinh cơ bừng bừng, mang theo một chút linh tinh. Không ổn. Võ Linh giật mình, sắc mặt trở nên cẩn trọng, dường như nhận thấy điều gì đó. Hào quang mênh mông tràn ngập, áp lực khó hiểu lặng lẽ đè vào lồng ngực. Ai nấy đều đã nhận ra ổn, dĩ nhiên Mục Trần đang chiến đấu kia chẳng hơi sức đâu tạo ra một cánh rừng thay đổi địa hình, cho đẹp. Mộc Thần Kinh, cánh rừng xanh ngát, một gốc đại thụ đột nhiên nổ tung, mở đầu cho một luồng linh lực dữ dội, như thác nước ảo ạt cuốn tới đổ vào người Mục Trần. Ầm ầm ầm, lượng linh lực khổng lồ đổ về, hội tụ dưới chân Mục Trần, khiến cho cả Cơ Huyền cũng đổi sắc. Cảm giác nguy hiểm đang từ từ dâng cao. Mục Trần lạnh lẽo nhìn Cơ Huyền, nở một nụ cười sắc như dao cạo. Tiếp theo, đến lượt ngươi tiếp chiêu. Tiểu thần thuật, Thiên Mộc Thần Luân. Biển linh lực xanh gì dưới chân bắn lên cao, hội tụ lại thành một khối mộc luân khổng lồ cả nghìn trượng. Mộc luân như làm từ gỗ cây, tản mát ra sức mạnh như thiên thần giáng hạ thần phạt. Sắc mặt mọi người lúc này biến ảo khó lường. Đám cao thủ như Võ Linh, Ôn Bất Thắng, Liễu Thanh Vân cũng trợn mắt kinh ngạc. Thiên Mộc Thần Luân chân chính là tiểu thần thuật, lại còn dùng Mộc Thần Kinh hấp thu năng lượng mộc. Hai thần thuật này hỗ trợ lẫn nhau, khiến cho uy lực trở thành một sát chiêu cường nhất mà Mục Trần từng thi triển. Công kích này e rằng tam trọng thần phách nan cao thủ cũng phải nghiêm túc đối mặt. Có chút bản lĩnh, không đơn giản. Huyết Thiên Hà Cố Trấn Tĩnh chậm rãi nói. Công kích kia ngay cả hắn trong lòng cũng phải than thầm nguy hiểm. Đối thủ mà Cơ Huyền coi trọng đúng là khác biệt. Trên bầu trời, Cơ Huyền đã không còn nụ cười trên mặt nữa. Linh lực trắng sáng vận lên mạnh mẽ, hắn cũng đã nghiêm túc chuẩn bị. Đi. Mục Trần lạnh lùng phất tay xuống, giọng nói lạnh lùng vang vọng. Mộc luân cổ xưa xoay tròn, tốc độ nhanh chóng tăng cao. Độ xoáy tăng lên đến cực đại, lưỡi cắt đáng sợ xé toang không gian quanh nó, véo. Một cái chớp mắt, Mộc luân đã bắn đi. Tốc độ của Mộc luân nhanh như ánh sáng, lóe lên đã tiến vào phạm vi trăm trượng phía trước Cơ Huyền. Thánh quang thần thuật, thánh quang bảo hộ. Cơ Huyền sắc mặt nghiêm trọng, ấn pháp kết nhanh chóng, quát to. Linh lực trắng sáng ào ào tuôn ra. Chớp mắt hình thành một hư ảnh thần thánh, giang cánh bảo vệ Cơ Huyền bên trong. Dầm. Đôi cánh sáng rực vừa hoàn thành phòng hộ, mộc luân khổng lồ đã cắt tới, như sao băng bắn vào đôi cánh. Vụ nổ kinh khủng bùng lên, ánh sáng chói lòa khiến cả cao thủ cũng phải nhắm mắt lại. Ầm ầm. Hào quang sáng rực một hồi, rồi kinh phong từ từ tan đi, để lại một khu vực rộng lớn bị tàn phá bên dưới, những ngọn núi bị cắt phá tan tành. Những người quan chiến có phạm vi gần nhất bị chấn văng đi. Ngoài những cao thủ hàng đầu nhờ vào linh lực mạnh mẽ chống cự được, giữ thăng bằng, nhưng gương mặt tỏ ra chấn động kinh hãi vô song. Đối chiến thật sự đáng sợ. Lực trùng kích vẫn còn chưa tan hẳn, một lát sau mới trở nên ổn định. Ánh mắt mọi người lập tức đổ lên không trung. Trên bầu trời, hai bóng người vẫn còn ở trên đó, nhưng khoảng cách đã tăng hơn nhiều, cả hai cũng bị chấn bay cả ngàn thước. Hư ảnh thần thánh bảo vệ Cơ Huyền lúc này cũng đã tan nát. Áo Cơ Huyền cũng rách te tua. Sắc mặt âm trầm nhìn Mục Trần hung ác như lang sói. Vậy cũng cản được. Nhìn thấy trạng thái hiện tại của Cơ Huyền, nhiều người kinh nghi thất thanh. Cơ Huyền cũng quá lợi hại, đối mặt công kích hủy diệt của Mục Trần mà cũng có thể cản được. Hiển nhiên, Cơ Huyền có thể ngăn cản được cũng vì đòn phòng ngự trước đó cũng là một thần thuật. Lợi hại. Cơ Huyền nhìn vào cánh tay mình có một vài vết thương nhỏ, cười lành lạnh. Bằng thực lực linh lực nan mà có thể thi triển được thần thuật, không thể không nói ngươi đúng là lợi hại. Nhưng đáng tiếc, cho dù ngươi có thần thuật, cũng không thể đả thương ta được. Xem bây giờ ngươi còn chiêu nào nữa đây? Cơ Huyền cười gằn, ánh mắt đã trở nên đầy sát khí. Mục Trần vẫn yên lặng, chợt hắn nở một nụ cười quỷ quái, nhẹ nhàng nói. Ngươi vội mừng quá sớm. Cơ Huyền trợn mắt, thình lình cảm ứng được gì đó, ngẩng đầu lên. Bầu trời trên cao, tầng mây trắng lúc này tan tác, lộ ra lôi vân ùn ùn tràn ngập, lôi đình như cự long uốn lượn chớp lóe, cảm giác một luồng năng lượng hủy diệt còn kinh khủng hơn áp xuống. Đúng lúc này, tiếng nói nhẹ nhàng mà dữ tợn từ trong miệng Mục Trần vang lên. Ngự lôi thuật. Chương 584, ẩn tàng ám chiêu. Ầm ầm. Tiếng sấm kinh thiên vang vọng thiên địa, bùng nổ khiến cho không trung rung chuyển kịch liệt. Hắc lôi vân tầng tầng lớp lớp trên 9 tầng mây, lôi đình cực đại đen ngòm, như hắc lôi long lượn lờ mang đến dao động hủy diệt đáng sợ. Ai nấy thình lình cả kinh, mạnh như võ linh, huyết thiên hà, liễu thanh vân này nọ cũng phải chấn động, trước đó họ chẳng hề nhận ra áp lực kinh khủng đã ập tới từ lúc nào. Thủ đoạn gian xảo thật. Liễu Thanh Vân bật thốt lên, lúc này hắn đã ngộ ra, cái thần luân kinh thiên động địa khi nãy của Mục Trần vậy mà chẳng phải sát chiêu, mà chính là công kích lôi đình ẩn giấu cho đến lúc này đây. Dùng mộc luân công kích, khiến cho linh khí thiên địa sụp sôi, rồi âm thầm bất ngờ thi triển sát chiêu cực mạnh không cho ai hay biết. Tâm cơ sâu thật. Võ Linh cũng ta thán thở dài. Mộc luân công kích lúc nãy đã khiến hắn hơi e ngại, nhưng vậy mà vẫn còn sơ ý đánh giá thấp Mục Trần. Trong sát chiêu lại còn ẩn giấu đại sát chiêu. Đối mặt minh chiêu ám chiêu chồng chất lên nhau, có là cao thủ ngăn được thế công thứ nhất, cũng khó thoát khỏi sát chiêu chân chính đến ngay sau đó. Ầm ầm. Sấm sét y đùng, hai mắt lãnh khốc của Mục Trần tập trung về phía Cơ Huyền. Ngự lôi thuật, xuống. Ấp pháp lập tức biến đổi, bàn tay chỉ xuống. Dầm. Hắc lôi vân đột ngột xé toạc ra, theo sau đó là tiếng động vang rền cả không trung lẫn mặt đất. Một cột sấm sét khổng lồ đen ngòm từ trong tầng mây giáng xuống. Tốc độ cột sáng cực cao, căn bản không thể tránh né, không gian biến dạng như thủy tinh mong manh sắp vỡ. Lôi đình giáng xuống Cơ Huyền, lúc này hắn lại có vẻ bất ngờ bằng hoàng, linh lực quanh người yên lặng yếu ớt, chính là vì thiên mộc thần luân vừa rồi của Mục Trần phá tan, khiến cho linh lực khựng lại một chút. Lôi đình giáng xuống đúng như tính toán của Mục Trần, ngay vào lúc linh lực bảo vệ cơ thể đối phương ở mức thấp nhất có thể. Mọi tính toán cực kỳ chính xác không chê vào đâu được. Một đòn này của Mục Trần chính là nhất kích tất sát. Mọi người đang quan chiến chỉ có thể trừng mắt nhìn, trong tâm đang thầm nghĩ. Vị cao thủ chiếm cứ đỉnh bảng điểm lâu nay chưa từng bại một trận nào, chẳng lẽ hôm nay phải thất thủ ư? Đối mặt thế công hoàn mỹ của Mục Trần, e rằng nhân vật cấp độ Cơ Huyền cũng khó mà không bại. Uinh! Hắc lôi chẳng chút nhân nhượng, vô tình phủ chọn thân hình Cơ Huyền. Rét! Thình lình, ngay lúc đó một tiếng ưng gáy rền rĩ, âm thanh như cự thú viễn cổ bừng tỉnh. Tiếng gáy cổ xưa mà hung bạo. Như tuyệt thế hung thú vừa tỉnh lại sau một giấc ngủ thiên thu. Uỳnh uỳnh. Âm ba của tiếng ưng gáy khiến linh khí thiên địa nổ tung, dư kình lan đi mấy trăm dặm, không gian vạn vẹo. Mục Trần cũng chấn kinh, thân thể bị hất văng đi cả ngàn thước mới giữ được thăng bằng. Sắc mặt hắn lúc này trở nên cực kỳ nghiêm trọng, đôi mắt không rời khỏi vị trí hắc lôi đánh xuống, bởi vì tiếng ưng gáy kia từ trong đó vang ra. Cái gì? Mục Trần chau mày, ngón tay khẽ sờ vòng đeo tay. Chính lúc tiếng ưng gáy kia vang lên, dường như hắn có một cảm giác lạ, cảm giác cái trứng đen do cửu u tước biến thành hơi lắc lư. Kinh biến khiến cho tất thảy mọi người không ai không chú ý. Hào quang hắc lôi từ từ tan đi, một bóng người trong đó dần dần hiện ra. Ai nấy tròn to hai mắt, ngay cả Mục Trần cũng trợn trừng khó tin. Lôi quang tan biến, Cơ Huyền xuất hiện trong mắt mọi người, nhưng lại không chút thương thế. Bộ dáng hoàn toàn như trước, ngay cả làn da cũng không bị sét làm cho cháy đen. Uy lực lôi đình kinh khủng như thế lại không khiến hắn hao tổn một cọng lông. Không thể tin được. Từ Hoang kinh hãi la lên. Thế công hoàn mỹ của Mục Trần, đảm bảo cao thủ tam trọng thần phách nan cũng tất nhiên phải trả giá lớn, mà Cơ Huyền lại bình yên vô sự. Lạc Ly cũng nhăn mày, đăm chiêu, bất ngờ liếc sang Ôn Thanh Tuyền, nhìn thấy nàng ta cũng kinh nghi. Tiếng ưng gáy cổ xưa kia. Lạc Ly khẽ nói. Có vẻ giống với siêu cấp linh thú hạng 8 địa bảng, viễn cổ thiên long ưng. Làm sao Cơ Huyền lại có thể phát ra âm ba đó, chẳng lẽ hắn có được dị bảo nào đó có quan hệ đến viễn cổ thiên long ưng sao? Ôn Thanh Tuyền lẩm bẩm nghi vấn. Lạc Ly khẽ lắc đầu, Cơ Huyền quả nhiên rất khó đối phó. Không ngờ thủ đoạn chu toàn như thế, nhưng ở thời khắc mấu chốt công kích của Mục Trần vẫn bị phá giải. Những kẻ đang quan chiến xung quanh thì đang lặng thinh sợ hãi. Gã cao thủ đệ nhất này quả là hung hãn, công kích dữ dội như vậy mà còn không làm gì được hắn, vậy thì đại tái linh viện còn ai là đối thủ? Võ Linh, Ôn Bất Thắng, Huyết Thiên Hà, Liễu Thanh Vân, Phương Vân. Ngay cả cao thủ hàng đầu như họ cũng mặt nghiêm mày trọng, ánh mắt nhìn Cơ Huyền hơi khó hiểu. Trên bầu trời, Mục Trần cũng đang chăm chú quan sát Cơ Huyền, sắc mặt trở lại lạnh lùng. Vốn nghĩ công kích cao cấp như thế không xẻo thịt cũng lột ra hắn, nào ngờ lại bị cản phá trong sát na. Điều đó khiến trọng lượng Cơ Huyền trong lòng hắn càng tăng thêm độ nguy hiểm. Cơ Huyền đứng giữa không, tuy cản được thế công khủng bố của Mục Trần, nhưng gương mặt lại không có chút nào tỏ ra đắc ý, mà còn trở nên khó coi u ám, ánh mắt tràn ngập sát ý. Mục Trần, ngươi thật biết làm ta bất ngờ đó. Cơ Huyền cất tiếng, ngữ khí lạnh lạnh, ẩn chứa đầy sát khí. Hắn đang nguyền rủa trong bụng, hận không thể lập tức bầm thay đối thủ. Vì đối phó Mục Trần, hắn đã bại lộ rất nhiều ám chiêu còn ẩn giấu. Mới nãy còn suýt chút nữa phải dùng đến sát chiêu tối cường, bại lộ thực lực hoàn toàn. Trước khi vào quyết chiến, càng bại lộ nhiều bao nhiêu thì với Cơ Huyền càng chẳng tốt đẹp gì. Đại tái năm nay, Mục Trần cũng chẳng phải là đối thủ đáng gờm duy nhất. Đặc biệt là Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền, hai cô gái này thậm chí còn nguy hiểm hơn. Chiêu số lộ càng nhiều, độ phiêu lưu nguy hiểm trong vòng quyết chiến sẽ tăng lên càng cao. Vốn kế hoạch là nhân lúc tu vi linh lực Mục Trần còn kém, giải quyết nhanh gọn, nhưng không ngờ được Mục Trần lại có thể so đấu với hắn đến mức độ thế này. Mục Trần cười nói, ngươi khiến ta bất ngờ cũng đâu kém. Xem ra người còn che giấu a, hay là cứ thi triển ra thử xem, biết đâu giải quyết được ta đó. Cơ Huyền trợn trừng, sát khí càng nồng. Lạc Ly cảm nhận được sát khí căng thẳng đó, tay siết chặt Lạc Thần kiếm, sắc mặt cũng lạnh đi. Ôn Thanh Tuyền bên cạnh cũng vào tư thế sẵn sàng. Thiên địa như bị sát khí cuồng bạo của Cơ Huyền bùa vây, khiến mọi người sợ hãi không dám lên tiếng. Mục Trần lại bình thản, đột nhiên mỉm cười. Còn bày đặt ra vẻ, không dám đánh nữa thì thôi dẹp đi. Cơ Huyền khóe miệng giật giật, bàn tay siết lại đột nhiên thả lỏng. Hắn cũng biết, trận giao đấu này đã không còn khả năng tiếp tục nữa, trừ phi hắn đủ liều lĩnh ngửa hết bài tẩy. Nhưng làm như vậy thì vòng quyết chiến với hắn mà nói sẽ càng khó khăn hơn nhiều. Còn nữa, giao phong vừa qua, hắn đã rõ Mục Trần không dễ nhào nặn, cũng không biết gã kia có dốc tận lực hay chưa. Nếu thật sự đối thủ vẫn còn sát chiêu tối cường nào đó, đến khi cả hai lưỡng bại câu thương, thì hắn cũng chẳng lợi lộc gì, mà hại thì ngập đầu. Chỉ cần hắn trọng thương, chắc chắn không kẻ nào nơi này cho hắn một cơ hội ngóc đầu lên, bao gồm cả đối thủ, lẫn những kẻ mà hắn gọi bề ngoài là minh hữu. Trận đấu này cũng đã đến lúc kết thúc. Sát khí cấp tốc biến mất như khi nó xuất hiện, áp lực trong không gian cũng tan mất, ai nấy thở phào mừng rỡ. Chỉ có vài cao thủ tỏ ra hơi thất vọng. Cơ Huyền liếc nhìn Mục Trần, rồi xoay người đi mất, để lại âm vang rền rĩ khắp bầu trời. Mục Trần, quyết chiến thi đấu ta sẽ cho ngươi từ từ nhấm nháp hương vị bại trận, thời gian an bình ngắn ngủi sắp tới ngươi nên hưởng thụ cho hết đi. Chương 585, tạm kết. Đội ngũ Cơ Huyền bỏ đi, thanh âm đầy sát khí để lại vẫn còn vang vang trong vùng chưa tan. Mà ở cái loại này sát ý tràn ngập hạ, này phiến thiên địa kia vô số cường đội, đều là hai mặt nhìn nhau, bị kinh sợ đắc không dám ngôn ngữ. Tuy diễn biến vừa xảy ra có vẻ như Cơ Huyền bị buộc phải rút đi, nhưng không ai cho rằng hắn thảm hại bỏ chạy. Bất cứ kẻ nào cũng có thể nhận thấy được rõ ràng, Cơ Huyền còn chưa dùng hết chiến lực chân chính. Tiếng ưng gáy bí ẩn khi nãy là minh chứng rõ ràng, uy lực hắc lôi của Mục Trần đáng sợ ra sao, vậy mà vẫn bị nó ngăn cản hoàn toàn. Bài tẩy của Cơ Huyền chắc chắn rất đáng sợ. Chỉ có điều tình hình hiện tại khiến cho hắn không thể buông bỏ tất cả dốc lực tái chiến, vì đối thủ của hắn cũng chẳng hề đơn giản. Bề ngoài chỉ có thực lực linh lực nan, thế nhưng chiến lực Mục Trần có thể khiến bất kỳ cao thủ nào ở đây cũng phải nghiêm cẩn đối đãi. Với đối thủ kinh dị như thế, yêu nghiệt như Cơ Huyền cũng không thể không kiêng dè. Muốn thắng được Mục Trần, chắc chắn hắn phải trả giá đắt, mà lúc đó, hắn sẽ còn phải tính đến cô nàng Lạc Ly kia sẽ nổi điên bất chấp tất cả, lại còn Ôn Thanh Tuyền thái độ bí ẩn kia nữa. Hai mỹ nhân tuyệt sắc đó, ngay cả Cơ Huyền cũng không dám nói tất thắng. Cục diện đã vậy, Cơ Huyền không thể không lui. Cơ Huyền đã lui, mọi người vẫn biết trận giao tranh kinh thiên này vẫn chưa chấm dứt, nó chỉ rời lại một thời gian khác mà thôi, chính là giai đoạn quyết chiến. Lúc đó, hắn sẽ không còn gì để e ngại, chân chính tung hết bài của mình ra đấu. Đến khi đó, Mục Trần có còn khiến hắn phải kiêng dè nữa hay không thì chưa ai biết được. Đến lúc đó trận chiến ấy, chắc chắn chính là chân chính long tranh hổ đấu. Trên bầu trời, Mục Trần bình thản nhìn Cơ Huyền đã đi xa, tinh thần căng thẳng cũng thả lỏng đi, gương mặt hơi tái một chút. Thực lực linh lực nan, chỉ trong một thời gian ngắn thi triển đồng thời thần luân, mộc thần kinh rồi ngự lôi thuật. Ba loại thần thuật này đối với hắn tiêu hao rất lớn. Cũng may mà hắn đã tiến vào linh lực nan, cường độ linh lực nhiều lên mất lần, bằng không thì với thực lực thân thể nan trước kia tất nhiên không thể làm được. Ánh mắt thì bình thản, nhưng sâu trong đáy mắt, một tia sắc bén lóe lên. Giao tranh lần này lúc đầu thì ầm ĩ, nhưng sau lại kết thúc chóng vánh. Dù vậy qua đó hắn cũng sơ bộ nhận thức được sức mạnh của đối thủ. Tên kia sâu không lường được. thật là một kình địch a. Mục Trần lẩm bẩm, linh lực nan, còn sao mới đủ. Cơ Huyền còn ẩn giấu rất nhiều, chân chính thực lực hẳn là không chỉ có chừng đó. Cho nên, điều này khiến Mục Trần lần đầu cảm giác được năng lực tự thân không đủ, đặc biệt là linh lực của hắn so với Cơ Huyền đã vượt qua tam trọng thần phách nan, thì kém nhiều lắm. Nhờ sức mạnh cơ thể cường hãn có thể kéo gần cách biệt một chút, nhưng linh lực vẫn là điểm mấu chốt, những sát chiêu cường đại hơn nữa, thì vẫn cần có lượng linh lực khổng lồ hùng hậu đảm bảo năng lượng. Do vậy, muốn chân chính triệt để đánh bại Cơ Huyền, hắn phải tiếp tăng trưởng thực lực. Mục Trần khẽ lẩm bẩm. Quyết chiến sao? Có lẽ cũng nhanh thôi. Cơ Huyền. Đến lúc đó, chúng ta ngửa hết bài ra xem ai mới là kẻ có thể cất tiếng cười đắc thắng. Không khí đầy sát cơ dần dần tan đi, những chi đội quan chiến thở phào nhẹ nhõm. Họ sắc mặt quái đản nhìn lên Mục Trần trên bầu trời, vài chi đội âm thầm rút đi. Đại chiến đã tạm kết thúc, có ở lại cũng không ổn, dễ bị nhiều kẻ khác nhòm ngó. Những tiếng gió lại vang lên dồn dập, lần lượt các chi đội mạnh mẽ kia thi nhau bỏ đi, nhưng vẫn giữ vững trận hình, cảnh giác đề phòng xung quanh. Chỉ chốc lát sau, khu vực này trở lại trống trải. Ha ha, thật là lợi hại, quả xứng đáng khi được nữ hoàng kế nhiệm Lạc Thần tộc yêu thích. Gã Huyết Thiên Hà chưa đi khỏi, chợt cất tiếng cười to. Mục Trần thản nhiên nhìn qua. Đám huyết thần tộc các ngươi ngàn dặm xa xôi lại đến tham gia đại tái linh viện, thật là rảnh không có việc chi làm à. Ngay cả nữ hoàng tương lai của Lạc Thần tộc còn góp mặt, thì bọn ta xuất hiện ở đây cũng đâu có gì kỳ quái. Huyết Thiên giả là trả lời, ánh mắt đỏ ngầu sắc lên, nhếch miệng cười nhìn sang Lạc Ly. Hiện tại nàng ta chính là hy vọng của cả Lạc Thần tộc đó, nếu mà giết nàng đi, thì chắc chắn bọn người kia sẽ sụp đổ hoàn toàn. Lời còn chưa dứt, hắn liền nhận thấy ánh mắt cực kỳ đáng sợ của Mục Trần. Vẻ mặt tên kia thậm chí còn kinh khủng hơn cả khi đối diện với tử địch, như Cơ Huyền, khiến cho Huyết Thiên Hà hơi chột dạ. Ta đây cũng có thể làm thịt đám tạp chủng các ngươi ngay tại chỗ này. Một nụ cười gần hiếu sát và hung tàn hiện ra trên mặt, đôi mắt đen cũng dần đỏ lên dữ tợn, cỗ hung sát khí ngập trời toát ra kinh hãi. Sát khí kinh người bộc phát khiến cho nhiều người còn ở lại phải kinh hãi, bất giác nhìn lại Huyết Thiên Hà. Chẳng hiểu đám người này sao lại chọc ghẹo gì khiến cho tên kia lại nổi điên. Lạc Ly lắc mình đến bên cạnh Mục Trần, đôi mắt lưu ly cũng lạnh băng, bàn tay nắm Lạc Thần kiếm hơi rung động, kiếm ngân vang vọng. Dưới mặt đất, Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Tô Huyên cũng dục dịch xông lên, ánh mắt khóa chặt mục tiêu đám người Huyết Thiên Hà. Ôn Thanh Tuyển liếc khẽ Huyết Thiên Hà, chiến thương hiện ra trong tay, khí thế ngạo nhân. Huyết Thiên Hà thấy chỉ một câu nói của mình lại khiến đám người kia phản ứng kinh dị như vậy, gương mặt cũng căng thẳng nghiêm trọng, khẽ liếc sang có vẻ cầu cứu Liễu Thanh Vân, Phương Vân. Ha ha ha. Liễu Thanh Vân và Phương Vân nhìn thấy ánh mắt đó, chẳng ra vẻ gì sẽ ra tay trợ giúp, ngược lại chỉ cười khẽ rồi lắc mình bay ngược đi. Tuy là đồng minh với Cơ Huyền, nhưng giao tình với Huyết Thiên Hà thì chẳng có, dĩ nhiên sẽ không vì hắn mà bỏ sức ra đối phó Mục Trần. Đặc biệt là sau khi Mục Trần đã hiển lộ chiến lực kinh khủng khiến họ cũng phải kiêng dè. Với thực lực của họ, việc tiến vào vòng quyết chiến đã xem như chắc chắn, cũng không cần phải chọc cho tên Mục Trần phát điên cắn càn. Mục Trần nhìn theo hai gã tên Vân bỏ đi, chẳng hề ngăn cản. Hắn cũng không muốn dây dưa với đám người này, bức hổ nhảy tường chỉ làm cho bọn họ triệt để hướng về Cơ Huyền. Huyết Thiên Hà thấy hai gã kia bỏ đi, sắc mặt trở nên u ám, hậm hực hừ một tiếng. Thình lình hắn dậm chân, dòng huyết tinh quét ra, cuốn lấy cả đám người. Ngươi cứ đắc ý đi, đến khi quyết chiến ta sẽ khiến các ngươi không cười nổi nữa. Huyết Thiên Hà để lại một câu đe dọa, huyết quăng lóe lên rồi bùng nổ, bắn đi thật xa, nhanh chóng biến mất. Hắn rất muốn ra tay xử lý Lạc Ly, nhưng hiện tại đội hình đối phương khá mạnh, liều mạng ra tay dễ lâm vào tình huống trộm gà không được còn mất nắm thóc, lúc này chỉ đành ngậm cục tức bỏ chạy. Mục Trần cũng không ngăn cản họ bỏ trốn, vì lúc này vẫn chưa phải là thời cơ tốt. Quyết chiến nếu chạm trán bọn tạp chủng kia, ta sẽ cho chúng nó vĩnh viễn không thể về Huyết Thần tộc. Đôi mắt Mục Trần tràn ngập sát ý. Hiện tại giết người khá phiền phức, nhưng đến khi quyết chiến, cái quy tắc đó sẽ không còn hiệu lực nữa. Đối với đám người Huyết Thần tộc lúc nào cũng lăm le hãm hại Lạc Ly, hắn chỉ hận không thể trừ sạch mà thôi. Lạc Ly quay lại nhìn hắn, đôi mắt u lãnh đã trở nên hòa ái dịu dàng, đôi môi mỏng trúng chím đáng yêu. Sao ngươi lại nổi giận như thế? Lạc Ly cười khúc khích, dễ dàng nhìn thấy tâm trạng nàng lúc này cực vui, chỉ vì Mục Trần đột nhiên bộc phát sát khí kinh người vì mình. Đám khốn nạn kia dám dòm ngó nương tử của ta có thể không điên lên được sao? Mục Trần ra vẻ hậm hực, lại nói nhảm, ai là vợ ngươi? Lạc Ly đỏ mặt chua ngoa đáp lời. Mục Trần cười khanh khách, bộ dáng xinh đẹp nũng nịu của Lạc Ly khiến hắn không nhịn được vươn tay nắm lấy tay nàng. Lạc Ly giật mình, dù sao nơi đây đông người, định giãy ra, nhưng ngay lúc đó lại thấy vẻ mặt tái mét của Mục Trần thì không giãy nữa, mà răng cắn môi, ánh mắt trở nên lạnh lẽo nhìn hướng đi của Cơ Huyền. E hèm, một tiếng tằng hắng đột nhiên vang lên, Mục Trần nhìn lại thấy Võ Linh đang cười tủm tỉm, phía sau hắn là cô gái áo đỏ dáng thướt tha, gương mặt không chút biểu tình thản nhiên nhìn hắn, Võ Doanh Doanh. Chương 586 Cơ Huyền sâu khôn lường. Võ Linh huynh, Ôn huynh. Mục Trần mỉm cười, ôm quyền chào hỏi Võ Linh và Ôn Bất Thắng. Lần này đa tạ hai vị tương trợ. Ván cờ này với Cơ Huyền, đội hình hai bên cực kỳ quan trọng, nếu như không có Võ Linh, Ôn Bất Thắng hiện thân cho mượn lực, thì hôm nay đại chiến sẽ không chỉ có Cơ Huyền, mà tất cả đồng minh của hắn đều sẽ xông lên. Đám giả dối đó rất độc ác, nhận thấy thời cơ có thể giải quyết được Mục Trần, thì chẳng tội gì mà nương tay. Nhờ có Võ Linh và Ôn Bất Thắng xuất hiện, chiến lực đội hình phe Mục Trần tăng mạnh, khiến cho đám đồng minh Cơ Huyền phải biết rằng, toàn bộ cùng xông lên cũng chẳng có bao nhiêu lợi thế, khiến cho đám người đó chỉ có thể tọa sơn quan hổ đấu. Võ Linh nghe hắn cảm tạ, chỉ cười nói, Mục huynh khách khí rồi, lần này là do Doanh Doanh nói giúp, bằng không thì ta cũng sẽ do dự đó. Mục Trần hơi kinh ngạc, nhìn qua Võ Doanh Doanh, hiển nhiên là không ngờ được cô gái có thành kiến với mình lại chịu khó góp lời giúp. Võ Doanh Doanh chỉ hừ một tiếng. Đa tạ. Mục Trần tỏ ra chân thành. Võ Doanh Doanh hết mũi định khẩu chiến, nhưng thấy vẻ mặt hắn cũng khá chân thành nên đành thôi, chỉ nói. Gã Cơ Huyền cũng chẳng phải người tốt, nếu để cho hắn tùy ý thâu tóm liên minh, cuối cùng bọn ta cũng không xong. Ta chỉ lo lắng cho Võ Linh viện chúng ta, không có lòng hỗ trợ tiểu sắc quỷ nhà ngươi. Mục Trần bị Võ Doanh Doanh gọi như thế, sắc mặt trở nên biến ảo, lại nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của Võ Linh đảo đến, vội hắng giọng một tiếng. Võ Doanh Doanh liền giật mình, mặt đỏ gay, chột dạ quay đi, không nhìn lại huynh trưởng. Chúng ta lần này chẳng làm cái gì, lại còn được thấy Mục huynh thâm tàng bất lộ, quả không hổ danh. Ôn Bất Thắng phấn khích cười lớn. Ôn huynh cũng không đơn giản a. Mục Trần cười, ánh mắt nhìn bàn tay phải ngọc ngà hoàn mỹ của Ôn Bất Thắng, trong suốt như tinh thạch, toát ra dao động nguy hiểm. Chỉ là may mắn thôi. Ôn Bất Thắng cười, giấu tay vào trong áo, chẳng giải thích nhiều. Võ Linh lên tiếng vào chuyện chính. Có lẽ sắp tới không lâu nữa đại tái linh viện sẽ chính thức khởi tranh vòng quyết chiến cuối cùng. Thời gian tới sẽ có vô số đội mạnh dốc lực tiến lên top 8. Lần này Cơ Huyền bị ép lui, khó nói trước hắn không có tâm tư gì khác, cho nên lúc này ta thấy chúng ta phải hợp tác chặt chẽ. Ôn Bất Thắng cũng gật đầu, lần này ra mặt dĩ nhiên đã đắc tội Cơ Huyền. Gã kia nếu tập trung đối phó thì thật rất phiền phức. Hắn và Võ Linh không phải quả hồng mềm muốn bóp thì bóp, nhưng thời điểm này cũng chưa muốn giáp mặt đối chiến với yêu nghiệt như Cơ Huyền. Mục Trần cũng tán thành, thêm bằng hữu vẫn tốt hơn. Võ Linh thấy mọi người đều tán thành, liền lấy ra ba khối ngọc bội màu đỏ sậm ngọc, hào quang lấp lánh. Đây là truyền tấn ngọc, ta tìm được trong một di tích. Nếu như gặp phiền phức thì cần sử dụng nó, những ngọc bội khác sẽ giúp cho người giữ nó cảm ứng được. Hơn nữa, nếu khi chúng ta thấy đã ổn, xem như đây là tín hiệu đốt viện bài, mở ra giai đoạn quyết chiến. Quyết chiến muốn bắt đầu, thì top 16 phải có phân nửa số viện bài bị đốt. Ngay lúc đó, những chi đội top 8 sẽ tiến vào vòng quyết chiến. Mục Trần nhìn qua Ôn Thanh Tuyền, nàng cũng gật đầu, rồi hai người nhận lấy ngọc bội của Võ Linh, cái còn lại cho Ôn Bất Thắng. Ha ha, việc hôm nay vậy là xong, chúng ta không ở lại nữa. Võ Linh cười sảng khoái, nói chuyện qua loa rồi cáo từ, dẫn Võ Doanh Doanh rời khỏi. Sau đó, Ôn Bất Thắng cũng cáo từ. Mục Trần nhìn theo bọn họ rời đi, khẽ thở dài, rồi sắc mặt trở nên tái đi rõ nét hơn, thân hình lảo đảo lắc lư. Ngay lập tức, Lạc Ly vươn tay đỡ lấy hắn. Ôn Thanh Tuyền bên cạnh nhìn thấy, bàn tay vừa đưa ra một chút cũng thu lại, gương mặt mỉm cười. Ra là cố sống cố chết. Không hổ là Cơ Huyền, nếu còn tiếp tục đánh nữa, ta e rằng việc hôm nay không dễ kết thúc như thế. Ế, Mục Trần than nhẹ. Linh lực tiêu hao đã quá lớn, còn đánh nữa thì nhất định hắn sẽ liều mạng, thực lực Cơ Huyền rất mạnh. Ngươi đừng có đánh giá thấp bản thân. Lần giao đấu này, Cơ Huyền cũng chẳng tốt đẹp gì đâu. Một kích cuối cùng khi nãy hắn cũng đã phải dùng đến bản lĩnh ẩn tàng cực sâu, bằng không thì... Ôn Thanh Tuyền phân tích. Lạc Ly khẽ gật đồng tình. Hai đòn công kích kinh thiên hoàn mỹ như thế, một minh một ám liên hoàn lựa chọn thời cơ cực kỳ chuẩn xác, nếu không có tiếng ưng gáy bí ẩn kia, Cơ Huyền tất nhiên sẽ trọng thương. Cơ Huyền ẩn giấu sát chiêu chân chính. Mục Trần chậm rãi nói, đôi mắt lạnh lẽo lóe lên. Tiếng ưng gáy kia hắn nghe rõ, và hắn cũng là người cảm nhận rõ ràng nhất cảm giác uy hiếp kinh khủng của nó. Hoàn toàn không giống bất kỳ sự uy hiếp từ một cường giả nào cùng một thời hiện tại. Lạc Ly hơi trầm ngâm. Nếu ta đoán không lầm, tiếng ưng gáy cổ xưa kia có thể là linh thú xếp thứ 8 trong địa bảng, siêu cấp linh thú, viễn cổ thiên long ưng. Viễn cổ thiên long ưng. Mục Trần trừng mắt chấn động. Khó trách ngay cả cái trứng cửu u tước cũng có dị động, thì ra tiếng gáy kia có lai lịch kinh người đến vậy. viễn cổ thiên long ưng, địa bảng hạng 8, cao hơn cả cửu u tước. Đại thiên thế giới, danh tiếng viễn cổ thiên long ưng cũng cực thịnh, là một tộc linh thú cực kỳ cường đại, cường giả chí tôn gặp phải cũng phải kiêng kỵ đi vòng, không dễ trêu chọc nó. Chẳng lẽ Cơ Huyền từng luyện hóa tinh phách viễn cổ thiên long ưng? Trong tu luyện linh lực, thần phách cảnh đã có thể luyện hóa tinh phách linh thú, thế nhưng năng lượng của tinh phách rất hữu hạn, do đó khi cường giả càng trở nên mạnh hơn, tác dụng của tinh phách luyện hóa càng mất đi tác dụng, trở nên vô ích. Nhưng cũng không tuyệt đối như thế, nếu có thể luyện hóa được một loại tinh phách nào đó cực mạnh, thì tinh phách lực sẽ vẫn còn tác dụng lớn, trở thành một thủ đoạn khó lường. Ví dụ như Mục Trần có được cửu u tước. Do vậy, nếu Cơ Huyền cũng có được sức mạnh kia, có lẽ hắn cũng đã luyện hóa tinh phách cường đại của viễn cổ thiên long ưng. Dĩ nhiên với thực lực thần phách cảnh năm xưa của hắn không có khả năng luyện hóa được viễn cổ thiên long ưng, có lẽ có cường giả cực kỳ mạnh mẽ nào đó đã ra tay giúp hắn. Với bối cảnh của Cơ Huyền, điều đó cũng không quá khó tin. Rất có khả năng. Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền nghiêm mặt gật đầu. Nếu đúng thì Cơ Huyền lại càng thêm khó giải quyết. Mục Trần thở ra, ánh mắt kinh nghi, nhưng không sợ hãi. Cho dù Cơ Huyền đúng thật có tinh phách viễn cổ thiên long ưng thì sao, hắn cũng có được sức mạnh cửu u tước đây này. Mà còn nữa, hắn và cửu u tước còn có huyết mạch tương liên, gần như là nhất thể, độ dung hợp sức mạnh càng thêm hoàn mỹ. Dù cho viễn cổ thiên long ưng được xếp hạng cao hơn cửu u tước 3 bậc, nhưng chưa hẳn có thể lợi hại hơn cửu u tước. Với trình độ cao cấp cỡ đó, cách nhau vài hạng chủ yếu là do có vài tính chất đặc thù, siêu cấp linh thú cũng khó phân cao thấp. Cái chính là, cửu u đã không còn xếp hạng vào linh thú nữa, nàng ta đã tiến hóa thành cửu u minh tước, đứng vào hàng ngũ thần thú. Một khi nàng ta thức tỉnh, thì hoàn toàn đủ sức chống cự chí tôn cảnh. Cũng thú vị đấy. Mục Trần nhoẻn miệng cười, ánh mắt lóe lên, rồi vung tay dẫn mọi người đi. Bên dưới, Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông cũng lập tức bay lên, theo hắn đi mất. Cơ Huyền, quyết chiến thi đấu hãy cho ta xem ngươi còn bao nhiêu thứ giấu giếm. Chỉ có điều, bất kể ra sao, lần này ta sẽ thắng ngươi. Ân oán linh lộ năm xưa, chúng ta sẽ triệt để kết thúc ở đây. Chương 587, tranh đoạt hạng nhất. Mục Trần và Cơ Huyền sơ bộ chiến đấu, chỉ vài ngày mà cả đại tái linh viện đều biết rõ. Khiến nhiều người kinh ngạc chính là việc Cơ Huyền, kẻ dẫn đầu chi đội chiếm cứ vị trí hạng một bảng điểm bao lâu nay, lại bị bức lui chạy khỏi, kết thúc trận đánh. Dù rằng Cơ Huyền lui đi chưa hẳn là thua, nhưng ít nhất cho thấy hắn e ngại Mục Trần, dù danh tiếng tổn hại cũng phải cẩn trọng hành xử. Nhờ đó, danh tiếng Mục Trần lại tiếp tục tăng cao, thậm chí đã sánh ngang Cơ Huyền. Nhưng chấn động trước tin tức đó cũng không quá lâu, vì hiện tại đại tái đang ở trong giai đoạn cuồng loạn nhất. Tuy đại tái linh viện không định ra thời gian chấm dứt cụ thể, nhưng chỉ cần 8 khối viện bài trong số 16 đội đứng top bị thiêu đốt, đại tái linh viện sẽ lập tức tiến vào giai đoạn quyết chiến. Mọi người tuy không có quyền hạn đó, cũng cảm nhận được thời điểm chấm dứt đã không còn xa nữa. Đại tái linh viện đào thải tàn khốc, vô số đội ngũ cạnh tranh với nhau, cuối cùng có thể tỏa sáng chỉ còn lại 8 đội. Chính vì lẽ đó, giai đoạn cuối cùng này chẳng ai khống chế được cục diện, khắp nơi tranh đoạt điểm số, người người đỏ mắt tham lam. Kết quả khiến chiến đấu bùng nổ khắp nơi, giao tranh ác liệt. Mọi người đều điên cuồng tìm kiếm mồi săn, đồng thời cũng nhận thấy rõ những chi đội mạnh hơn đang hăm he săn lấy họ. Thân phận thợ săn và con mồi lúc này chỉ còn tính tương đối. Đại tái hỗn loạn, thứ hạng top 16 cũng biến hóa chóng mặt. Hiện tại số điểm top 8 đã thuộc về những gương mặt quen thuộc. Hạng 1, Thánh Linh Viện, đội trưởng Cơ Huyền, điểm 108.000. Hạng 2, Vạn Hoàng Linh Viện, đội trưởng Ôn Thanh Tuyền, điểm 90.000. Hạng 3, Võ Linh Viện, đội trưởng Võ Linh, điểm 83.000. Hạng 4, Thanh Thiên Linh Viện, đội trưởng Liễu Thanh Vân, điểm 78.000. Hạng 5, Huyết Linh Viện, đội trưởng Huyết Thiên Hà, điểm 70.000. Hạng 6, Cửu Đỉnh Linh Viện, đội trưởng Phương Vân, điểm 65.000. Hạng 7, Bất Bại Linh Viện, đội trưởng Ôn Bất Thắng, điểm 62.000. Hạng 8, Bắc Thương Linh Viện, đội trưởng Mục Trần, 60.000. Từ hạng 9 trở lên, không ngừng có những đội mạnh mẽ điên cuồng đánh cướp, nhưng đa phần như phù dung sớm nở tối tàn. Hôm nay khiến người ta kinh ngạc xông lên tỏa sáng, hôm sau đã bị những đội mạnh khác liên miên tập kích, hạ bệ trở lại bình thường. Chi đội của Trầm Thương Sinh cũng đã tăng lên hạng 10, nhưng lúc này khó mà tăng điểm thêm nữa. Thực lực chi đội này không tệ, nhưng vẫn chưa đủ tư cách lọt vào top 8. Nếu không phải vẫn còn đi cùng Mục Trần, e rằng kết cục của họ cũng chẳng khác gì đám người vừa mới vươn lên được thứ hạng cao, sẽ bị khiêu chiến liên hồi. Những chi đội đỏ mắt xông lên, dù biết rằng khả năng cũng như thiêu thân lao vào lửa, nhưng cũng không dễ buông xuôi chịu lép. Chiến hỏa đã lan khắp đại tái. Huỳnh. Trên một vùng bình nguyên, linh lực cuồng bạo dâng lên theo mười mấy bóng người áo đó, hướng tới công kích một người thế cô. Đùng. Thế nhưng đòn vây công của họ chẳng chút tác dụng, người kia từ tốn bước tới, hắc lôi từ trong cơ thể bùng lên. Lôi đình rực rỡ bắn ra đáng sợ, mười mấy người kia như bị sét đánh, hộc máu văng đi thê thảm. Lôi quang dần tan đi, lộ ra gương mặt gã kia, ngoài Mục Trần thì còn ai trồng khoai sứ này. Hắn mỉm cười nhìn xuống đám xui xẻo đang lăn lộn dưới đất, lật tay hút lấy ba khối viện bài của ba gã đội trưởng trong đó. Chẳng chút nhân từ, hắn lấy viện bài của mình ra thu điểm số. Nhìn con số tăng thêm hơn 1.000 điểm, hắn chề môi chán nản, ném trả lại cho đối phương. Giải quyết gọn gàng, hắn quay lại chỗ kia, một khu vực đang còn hỗn chiến. Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyển đang bị mười mấy chi đội vây quanh, thế nhưng nhân số đông không hẳn là có ưu thế, kết quả lại đang nghiêng hẳn về bên số ít. Đám người bị Mục Trần đem ra săn kia cũng là một liên minh có thực lực cũng khá, nhưng so với đám quái vật Mục Trần thì lại hoàn toàn không cùng đẳng cấp, giao tranh chỉ diễn ra một lát thì đã gần như kết thúc. Lạc Ly, Ôn Thanh Tuyển đoạt lấy viện bài, nhanh chóng phân chia điểm số. Cái tên Cơ Huyền kia gần đây làm ăn nhanh thật. Ôn Thanh Tuyển đến gần, liếc nhìn con số trên viện bài mà nhíu mày. Điểm số của chi đội Cơ Huyền đã tăng lên đến hơn 120.000, tốc độ tăng điểm này còn nhanh hơn nàng nhiều. Trầm Thương Sinh nhìn thấy mà thở dài, số điểm khổng lồ thật khiến Mục Trần chỉ cười. Chuyện, chúng ta nỗ lực một chút là được. Ôn Thanh Tuyển liếc Mục Trần, hơi do dự, nàng nói. Này, sắp tới hợp tác, ta sẽ không lấy phần lớn điểm nữa. Hả? Mục Trần ngẩn ra. Ta biết ngươi muốn trả lại cho ta vị trí hạng nhất, nhưng ta thấy thế này là đủ. Mục tiêu của ngươi chính yếu phải là tự mình vượt qua hắn. Ôn Thanh Tuyền khẽ trả lời. Mấy ngày qua, bọn họ liên thủ đi săn. Số điểm đoạt được thì phần lớn đều giao cho Ôn Thanh Tuyền. Còn số điểm hắn có chủ yếu là để duy trì hạng 8 mà hắn đang giữ. Bây giờ có hạng 1 cũng chẳng nói lên cái gì. Mục Trần tỏ ra bất cần. Ôn Thanh Tuyền cả giận. Ngươi đã tính so kè với Cơ Huyền. Sao lại trở nên như thế? Mặc dù bằng điểm này chỉ tạm thời, nhưng xem hắn bỏ xa ngươi như vậy vẫn cảm thấy sung sướng sao? Hơn nữa, dù ngươi thấy khỏe, thì ta cũng khó chịu. Mục Trần ngạc nhiên nhìn Ôn Thanh Tuyền, thầm nghĩ nữ nhân kỳ quái. Hắn hao tâm tổn trí đưa nàng lên đệ nhất, mà ngược lại còn bị nàng mắng. Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông lĩnh. Ôn đội trưởng nói không sai, nếu ngươi không muốn so kè tranh đấu với Cơ Huyền, thì hắn có bao nhiêu điểm cũng chẳng can hệ gì. Nhưng đã bắt đầu đọ sức thì phải áp đảo hoàn toàn tất cả mọi mặt. Ngươi có lẽ không để ý số điểm hiện tại, nhưng ai mà biết bọn Cơ Huyền nhìn vào thứ hạng 8 của ngươi có đang cười nhạo gì, hay không? Mục Trần trầm tư, thấy bằng hữu chân tình như vậy, hắn quay sang Lạc Ly. Nàng nghĩ sao? Ta tin cậy vào sự lựa chọn của ngươi. Lạc Ly khẽ cười. Nhưng ta luôn nghĩ rằng, Mục Trần ngươi luôn ưu tú hơn hắn. Còn nhớ câu nói của mình trong linh lộ năm xưa không? Lạc Ly dương đôi mắt sáng ngời. Khi đó, ngươi cam đoan với ta, muốn dẫn ta đến chỗ sáng chói nhất của linh lộ. Trong lòng Mục Trần như bị búa tạ nện vào, kinh ngạc moi móc lại trí nhớ của mình. Ngày đó, thiếu niên bồng bột, trong đêm tối trời, giữa lửa trại ấm áp, lần đó tìm được trong một cái động hũ rượu do kẻ nào đó chôn giấu, uống đến say khướt, hứng chí nắm tay cô gái nhỏ, đĩnh đạc tuyên hứa. Chỉ có điều hắn chưa thấy được đích đến của linh lộ đã bị trục xuất, khiến cho lời hứa kia hoàn toàn vô nghĩa. Mục Trần nắm lấy tay nàng, máu nóng từ trong tim dâng tràn lên não, sụp sôi. Ta xin lỗi. Mục Trần nhẹ giọng nói. Lạc Ly mỉm cười lắc đầu. Đã hứa thì chắc chắn sẽ làm được. Lần này nhất định không thất hứa. Vị trí đệ nhất ta nhất định phải chiếm được. Chương 588, binh chia hai đường. Muốn tranh đoạt vị trí cao nhất, thì mục tiêu đi săn của hắn đã trở nên khó khăn hơn. Dù sao thì khoảng cách điểm sốc cũng hơn 50.000. Chênh lệch gần như gấp đôi. Nếu cần mẫn thì cũng khó có khả năng xóa nổi khoảng cách lớn. Lúc này hắn phải dở bản lĩnh phi thường. Ai cũng biết rõ, trong đại tái LNH viện nổi tiếng nhất là các chi đội top 16. Những đội ngũ trong top 16 ít có ai dám đem họ làm con mồi. Phần lớn là tìm những đội họ có khả năng giải quyết được để cướp đoạt, đuôi theo điểm số. Họ biết việc khiêu chiến top 16 rất nguy hiểm, bọn người kia là khối đá cứng không nên chọc vào. Nhưng Mục Trần muốn vượt mặt Cơ Huyền thì phải cầu thắng trong nguy hiểm, nhắm đến những kẻ trong top 16, ngoài chi đội của Trầm Thương Sinh, tất cả đều là con mồi mạnh mẽ. Lần này hành động, Mục Trần không đi cùng Ôn Thanh Tuyền, mà phân nhóm đi chung với Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Tô Huyền, Tử Hoang. Thậm chí ngay cả Lạc Ly, hắn cũng không cho đi theo, vì hắn cần nàng trợ giúp Ôn Thanh Tuyền làm một việc khác, đó là cầm chân Cơ Huyền. Hắn không cần Ôn Thanh Tuyền và Lạc Ly phải đánh bại Cơ Huyền, nhưng với thực lực hai người, còn có đồng đội hỗ trợ, tuyệt đối đủ khả năng khiến cho chi đội Cơ Huyền gặp phiền toái liên miên, làm giảm hiệu suất tăng điểm của họ. Bình thường mà nói, chia binh ra hành động vào lúc này không sáng suốt chút nào, tọa độ vị trí bị xác định rõ ràng, dễ bị người khác hội binh đánh bại.

uy áp dũng mãnh thổi tới, nhấc lên một trận phong ba dữ dội. Mọi người kinh nghi hoảng hốt khi cảm nhận được sự hung hãn cùng mãnh của luồng linh lực kia, không ngờ với trạng thái mệt mỏi mà Mục Trần lại có thể triệu hồi nguồn năng lượng đáng sợ đến thế. Phương Vân mặt mày xanh mét, đôi mắt chấn kinh. Chết tiệt. Phương Vân nguyền rủa chính mình, vốn định thừa cơ lúc Mục Trần trạng thái bất ổn mà ra tay cướp viện bài, nào ngờ sau mấy trận kịch chiến hắn lại còn lực lượng dữ dội đến thế này. Nhưng đã đến nước này, có muốn xuống khỏi lưng cọp cũng không còn kịp nữa. Uỳnh. Phương Vân thay đổi ấn pháp, cự trưởng vẫn mạnh mẽ vồ tới. Mục Trần búng tay ra, linh lực tối tăm như sóng lớn cuồn cuộn, quấn lấy cự trưởng màu đồng. Bùm. Kinh phong kinh khủng xé toạc cả không gian. Linh lực đen ngòm trào ra, cự trưởng màu đồng nhanh chóng tan vỡ, hóa thành hư vô. Mục Trần thản nhiên nhìn lại rừng gai hắc ám, từng gốc thiết thụ to lớn lúc này trở nên héo úa, những cái gai sắc nhọn cũng èo uột yếu ớt, toàn bộ linh lực của nó đều đã bị hút sạch. Hắn vừa mới thi triển Mộc Thần Kinh, uy lực lúc này xem ra còn dữ dội và hung hãn hơn cả khi đối phó Cơ Huyền. Cũng không phải do mấy ngày qua thực lực Mục Trần tăng lên bao nhiêu, mà bởi vì lần trước là hắn hấp thụ linh lực từ lượng cây cối được trồng nên bởi trùng thụ quyết, lại là cây cối bình thường. Còn hôm nay, linh lực hắn sử dụng là của những gốc thiết thụ hung tợn. Loài cây này khá hiếm thấy, nhiều năm hấp thu linh lực thiên địa, khiến cho các gai nhọn có lực sát thương nhất định, thừa sức làm vũ khí, dễ dàng đâm thủng cả đá. Linh lực ẩn chứa trong nó cũng dồi dào hơn nhiều, khiến cho uy lực của Mộc Thần Kinh càng thêm dữ dội. Mục Trần lại thay đổi ấn pháp, giọng nói thản nhiên cất lên. Thiên Mộc Thần Luân. Vù vù vù. Linh lực tối tăm nhanh chóng hội tụ trên không trung, cấp tốc hình thành hắc luân khổng lồ. Cạnh luân sắc bén vô song, xoay chuyển xé nát không gian. Uy lực Thiên Mộc Thần Luân này mạnh mẽ hơn hẳn cùng loại khi đối phó Cơ Huyền. Phương Vân cũng lập tức nhận thấy sự đáng sợ của hắc luân vừa xuất hiện, run rẩy. Mục Trần chỉ tay ra lệnh, hắc thần luân xoay tròn càng thêm kịch liệt, rồi hóa thành một luồng ánh sáng màu đen lao thẳng đến Phương Vân. Tia sáng xuyên qua bầu trời, để lại một cái đuôi đen ngòm nhợt nhạt. Thần đỉnh quyết, thần đỉnh bích. Phương Vân hoảng hốt thi triển ấn pháp, tay vung ập xuống. Uỳnh uỳnh. Linh lực dũng mãnh tuôn ra, nhanh chóng hình thành một bức tường khổng lồ cả trăm trượng, bề mặt có hoa văn thần đỉnh, vẻ màu đồng kiên cố chắc chắn. Bang. Chính lúc đó, hắc luân to lớn đã cấp tốc va vào bức tường, vang lên tiếng kim thiết đinh tai nhức óc. Xoẹt xoẹt. Hắc luân xoáy dữ dội, sức cắt phá nhanh chóng tạo thành những vết nứt kinh khủng trên bề mặt vách tường. Sự sắc bén của hắc luân cực kỳ kinh khủng, cao thủ như Phương Vân nghe tiếng rít của nó cũng nổi da gà. Bức tường càng lúc càng nứt nhiều, sắc mặt Phương Vân càng thêm khó coi. Phá! Mục Trần quát to, hắc luân xoay tròn tăng tốc càng thêm khủng bố. Một tiếng nổ vang lên, hoàn toàn xuyên phá bức tường do Phương Vân tạo thành. Uỳnh! Thần đỉnh bích bị phá, toàn bộ bức tường vỡ tan thành từng mảnh. Hắc luân vẫn không giảm thế công, mục tiêu hướng thẳng Phương Vân. Đáng chết! Phương Vân tái mặt, hắn không ngờ được công kích của Mục Trần lại đột ngột trở nên sắc bén vô song như thế. Mấy ngày trước giao chiến với Cơ Huyền, rõ ràng Thiên Mộc Thần Luân của tên kia không có uy lực đáng sợ như thế này. Có lẽ nào khi Mục Trần giao chiến với Cơ Huyền còn ẩn giấu thực lực nữa sao? Nếu không thì cùng một công kích, thực lực vẫn không tăng thêm, làm sao lại có lực phá hoại tăng đột biến như thế? Phương Vân nhanh chóng hồi thần, thân hình cấp tốc lui sau, cố gắng tránh khỏi công kích của Hắc Luân đáng sợ. Nhưng tốc độ của hắn chẳng thể bì kịp Hắc Luân, cho dù tránh né thế nào vẫn bị Hắc Luân bám sát như hình với bóng. Người đã đến đây, vậy thì cũng phải trả một cái giá đi. Mục Trần lạnh lùng cất tiếng, ánh mắt lãnh khốc đáng sợ khóa chặt Phương Vân, ấn pháp lại thay đổi, tốc độ hắc luân càng tăng cao thêm, lướt tới cắt xé không gian, chạm vào người Phương Vân. Khốn nạn! Phương Vân chấn kinh, cắn răng điều khiển Long Hổ Thần Đỉnh đang áp đảo Huyền Quy ấn trở về. Rào o! Long ngâm hổ khiếu vang rền, Long Hổ Đỉnh như tan chảy, hóa thành một dòng chất lỏng màu đồng, cấp tốc bao phủ lấy thân thể Phương Vân, khiến hắn như trở thành một tượng đồng. Hắc luân đã chém tới, chạm vào người Phương Vân. Choang choang choang, tiếng vang rít lên, Phương Vân bị đánh bay đi xa tít tắp, lộn vài chục vòng rồi nện vào một vách núi, lực trùng kích quá lớn khiến quả núi sụp đổ tan nát. Phía xa xa, đám người lăm le tọa sơn quan hổ đấu nhất thời dùng mình sợ hãi. Không ngờ Mục Trần tiêu hao cực lớn vẫn có thể dễ dàng đánh bay Phương Vân một cách nhanh chóng. Gã kia thật là đáng sợ. Mục Trần thấy đối thủ bị đánh lún vào trong núi, liền quay lại nháy mắt ra hiệu. Bốn người kia lập tức hiểu ý, lắc mình hạ xuống lao vào trong rừng gai. Bốn gã đội viên của Phương Vân thấy có biến, lập tức xông lên định ngăn cản. Ầm. Nhưng bọn họ ra tay, Mục Trần cũng chẳng để yên, cấp tốc lao đến chắn trước mặt, thần sắc hờ hững mà đáng sợ khiến cả bốn tên khựng người lại, mặt mày kinh hãi vội lui đi. Ngay cả đội trưởng còn bị Mục Trần đánh te tua như thế, Họ thực lực không kém bao nhiêu nhưng chắc chắn không đủ sức đánh ngang tay với Mục Trần. Trong lúc bọn họ chần chừ, bốn người kia đã chui tọt vào rừng gai u ám, chỉ vài cái chớp mắt đã biến mất trong bóng râm. Mục tiêu đã đạt được, Mục Trần thở phào. Bốn người kia đều được hắn cho giữ những vật dụng có thể ngăn cản tác dụng của cấm linh trận trong rừng gai này, qua đó có thể sử dụng được linh lực thoải mái. Những kẻ khác nếu tham lam xông vào, linh lực bị cấm chế, chắc chắn sẽ trở thành mồi ngon cho Trầm Thương Sinh và Lý Huyền Thông. Mọi uy hiếp lúc này đã chấm dứt. Uỳnh! Ngọn núi bên kia, đất đá bắn tung lên, một bóng người hơi lảo đảo bay lên không. Phương Vân mặt mày u ám xuất hiện, thân thể vẫn còn được bao bọc trong chất lỏng màu đồng kia, nhưng trên ngực có vài vết rạn nứt nho nhỏ. Mục Trần trợn mắt kinh ngạc. Một kích lúc nãy cao thủ tam trọng thần phách nan chúng đòn cũng phải trọng thương, vậy mà Phương Vân chỉ có vẻ hơi chật vật một chút, còn lại chẳng có thương thế gì. Long hổ đỉnh lợi hại thật. Mục Trần thầm than. Hắn biết, Phương Vân sở dĩ bình yên vô sự, hoàn toàn là nhờ Long hổ đỉnh bảo hộ. Thần khí quả thật là thần khí, có được bảo bối như thế, cao thủ tam trọng thần phách nan lúc này cũng khó uy hiếp được Phương Vân. Mục Trần. Phương Vân sắc mặt xanh mét, chất lỏng trên người lấp lánh, rồi hóa trở lại thành long hổ đỉnh. Sắc mặt hung dữ nhìn Mục Trần, một chuyến đi tưởng dễ như trở bàn tay lúc này lại trở nên khó giải quyết. Mục Trần hờ hững không trả lời, tay nắm lại, huyền quy ấn thu nhỏ chui trở lại trong áo hắn. Lắc mình một cái, hắn cấp tốc bay đến lối vào rừng gai tăm tối. Hắn dừng lại, rồi xoay người nhìn Phương Vân, cười nhạt. Nếu thấy đánh còn chưa đã tay thì cứ việc theo ta sẽ đón tiếp chu đáo. Phương Vân nghiến răng tức tối, nhưng không dám đuổi theo, vì hắn biết rõ khu vực này rất cổ quái, khi đã vào trong thì linh lực sẽ biến mất. Đa tạ đã khoản đãi, có cơ hội ta chắc chắn sẽ hồi đáp. Mục Trần nhếch môi cười châm chọc, quay lưng lại với Phương Vân rồi phất tay ra vẻ tiễn khách, từ tốn cất bước vào rừng gai tăm tối, nhanh chóng biến mất trong bóng râm. Khốn nạn thật. Phương Vân chỉ biết nghiến răng oán hận. Hắn cũng đành phải buông bỏ. Đám người xa xa kia thì còn tệ hại hơn, chỉ biết trố mắt tặc lưỡi tiếc nuối. Mục Trần thật sự là quá mạnh. Nhưng họ đâu biết rằng, khi Mục Trần còn đang thong thả cất bước trong bóng râm rừng rậm, gương mặt hắn dần dần, cả người run rẩy, linh lực trong cơ thể như đang sôi lên sùng sục. Đôi mắt đen của Mục Trần như có ngọn lửa đang thiêu cháy, khiến cho trong lòng hắn trở nên hân hoan vô cùng. Đó chính là thời cơ cho hắn độ thần phách nan. Chương 592 Thần phách nan. Trong rừng tối, bên ngoài thư viện cổ xưa, Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Tô Huyên, Từ Hoang đang ngồi xuống, gương mặt không mấy khỏe khắn, linh lực trong người đã rất suy yếu. Đó là vì linh lực tiêu hao quá độ. Mục Trần đứng bên ngoài cổng lớn tàng linh viện, nhìn chằm chằm vào cánh cổng đang đóng chặt. Lần trước còn có viện linh xuất hiện trấn giữ, nhưng lúc này tàng linh viện hoàn toàn im ắng bình thường, nhưng không thể vào trong được nữa. Mục Trần tay ôm ngực, ngọn lửa bùng cháy trong đôi mắt. Thân thể đang ở một trạng thái cực nóng, linh lực có vẻ cũng đang bị thiêu đốt. Chính là dấu hiệu rõ ràng nhất của việc tiến vào thần phách nan. Mục Trần, ngươi ổn chứ? Tô Huyên là nữ nhi, nhạy bén hơn người, nhận ra Mục Trần đang run rẩy nhẹ nhẹ. Nàng tiến đến đỡ lấy hắn, nhưng bàn tay vừa chạm vào làn da hắn thì giật mình vì sức nóng đáng sợ. Ổn, thần phách nan đang tới. Mục Trần khoát tay, rồi hắn nhanh chóng tiến đến cổng lớn tàng linh viện ngồi xuống, cất tiếng nói. Trong khu rừng này không ai dùng được linh lực, nhưng chỉ cần các ngươi vẫn giữ đĩa ngọc mà ta giao cho ở bên người, thì chẳng hề bị ảnh hưởng. Tuy hiện tại xem như chúng ta an toàn, nhưng để phòng hờ, chúng ta nên chia ra hai tổ để thay phiên nhau canh gác, tổ còn lại nghỉ ngơi hồi phục, tránh bị kẻ khác ám toán đánh úp. Mọi người liền gật đầu đồng ý, còn nữa, ở đây có 4 giọt chí tôn linh dịch, một khi trạng thái đã hoàn toàn khôi phục, hãy thử luyện hóa chúng đi, có lẽ sẽ có lợi ích lớn với các ngươi. Mục Trần búng tay bắn ra 4 giọt linh dịch trong suốt. 4 người vội nhận lấy, gương mặt vui mừng. Bọn họ hiện giờ tu luyện đều đã đến bình cảnh, luyện hóa giọt chí tôn linh dịch này có thể sẽ nhanh chóng tiến thêm một bước. Mục Trần mỉm cười, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, cảm giác mệt mỏi ghê gớm bùng lên, hắn nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào trong cơ thể. Hắn phải chuẩn bị độ thần phách nan. Tâm thần chui vào khí hải, nhìn thấy thần phách của mình đang yên tĩnh ngồi đó, quang luân linh lực khổng lồ sáng như vì sao chuyển động chậm rãi bên dưới thần phách. Thần phách lúc này không như lúc bình thường nữa, bề ngoài tỏa ra sức nóng đáng sợ, như có thể bùng cháy bất kỳ lúc nào, thiêu cháy thần phách thành cho mới thôi. Đó là chính là dấu hiệu ngưng tụ thần phách hỏa. Thần phách hỏa là một loại lửa sinh ra từ chính bên trong thần phách. Thứ lửa này rất tổn hại đến cơ thể, còn đối với thần phách thì phải nói là chí mạng. Nếu không thể chịu nổi sự hun đúc của nó, thì chắc chắn sẽ hóa thành cho tàn. Thần phách ngưng tụ tinh khí thần của nhân thể, chính là thứ trọng yếu nhất. Một khi thần phách bị hủy, không chỉ căn cơ tu luyện bị phá nát, mà cả thần trí cũng tan tành, còn lại là một người ngu ngốc như con rối. Chí tôn tam nan, thần phách nan là hung hiểm nhất. Một chút sai lầm sẽ khiến thần phách tan thành mây khói, hậu quả không thể vãn hồi. Với kiếp nạn này, Mục Trần chẳng dám lơi lỏng. Tập trung tinh thần đến cạnh thần phách, cảm giác nóng rực khiến cho tinh thần của hắn cũng chao đảo. Choáng váng, đau nhức lan khắp toàn thân. Thần phách Mục Trần kết ấn tu luyện, rồi bắt đầu thu nạp linh khí thiên địa, chảy qua kinh mạch, luyện hóa rồi tiến vào khí hải, bị nó há miệng nuốt thẳng lấy. Phừng phừng. Thần phách càng hút nhiều linh khí, nhiệt độ quanh nó càng lúc càng cao lên, cảm giác như sắp bị phỏng. Chính lúc đó, thần phách đột nhiên trở nên trong suốt, rồi một đám lửa nhỏ lặng lẽ hình thành. Đám lửa kia cũng trong suốt như lưu ly, nhưng chỉ chút xíu chừng đó thôi vẫn đủ khiến thần phách run rẩy dữ dội. Gương mặt thần phách nhăn méo mó, ấn pháp tu luyện run lên bần bật, nhiệt độ nóng cháy tràn ngập như muốn thiêu rụi thần phách. Phừng phừng. Thời gian càng trôi đi, ngọn lửa trong suốt xuất hiện càng nhiều. Chỉ nửa canh giờ sau, thần phách đã hoàn toàn bao trùm trong lửa. Ngọn lửa hừng hực thiêu đốt, nhìn bề ngoài như chẳng có gì nguy hiểm, nhưng hắn biết thần phách của mình đang ở trong một trạng thái cực kỳ hiểm nghèo. Tình trạng này còn hung hiểm hơn xa khi giao đấu với Cơ Huyền, Phương Vân, chỉ một sai lầm nhỏ chắc chắn không có cơ hội sửa chữa. Dù cho đau nhức nhói cả tim, nhưng Mục Trần ngoài việc cắn răng cố chịu, thì chỉ còn con đường khác là chết. Muốn bước lên chí tôn, con đường đau khổ này nhất định hắn phải bước qua. Chỉ có thông qua gian khổ đau đớn, mới có thể phá kén thành bướm, bước trên con đường chí tôn em trở thành cường giả chân chính, mà muôn người kính sợ trên đại thiên thế giới. Thời gian chậm chậm trôi qua, thần trí Mục Trần dần trở nên mơ hồ, đau đớn nóng bỏng ăn mòn tâm trí, nhưng hắn vẫn còn giữ được chút thanh tỉnh cuối cùng, ấn pháp tu luyện trên tay thần phách không hề bị lay động. Hắn bây giờ phải tiếp tục kiên trì. Một ngày nhanh chóng trôi qua. Sau một ngày, Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông, Tô Huyên, Từ Hoang hoàn toàn khôi phục lại. Tinh thần và linh lực đều trở về trạng thái toàn thịnh, không còn cảm giác mệt mỏi suy nhược khi trước nữa. Bốn người nhìn thấy Mục Trần vẫn còn trong trạng thái tu luyện, mà gương mặt lại ra vẻ cực kỳ đau khổ, liền hiểu ngay hắn đang muốn vượt qua thần phách nan. Họ lập tức chuyển mình đứng dậy, bỏ qua tu luyện bản thân, chia nhau cảnh giác canh phòng, tuần tra đánh đuổi những đám người, vẫn còn mơ mộng chưa từ bỏ ý định phải chạy trốn khỏi rừng rậm. Nhờ vào đĩa ngọc Mục Trần giao cho, mấy người bọn họ hoàn toàn thoải mái sử dụng linh lực. Còn những chi đội tiến vào đây chỉ có thể sử dụng sức mạnh thân thể, nên không cách nào làm khó cho họ, cuối cùng dễ dàng bị đánh đuổi chạy tán loạn. Lại hai ngày nữa trôi qua. Bên ngoài tàng linh viện, Mục Trần ngồi yên như tượng đá, không hề nhúc nhích. Bãi đất rộng rãi, bốn người đứng tản ra bốn phía, trên những cây gai to lớn, ánh mắt sắc nhọn như ưng rình mồi quét đảo tứ phương. Thần phách nan còn chưa xong ư? Trầm Thương Dinh lẩm bẩm nghi hoặc. Lần trước chúng ta độ thần phách nan, cũng chỉ có bốn ngày mà thôi. Nhưng dáng vẻ của hắn xem ra phải lâu hơn chúng ta nhiều. Lý Huyền Thông cũng lên tiếng. Theo lý thuyết, thần phách nan là ải ngắn nhất trong chí tôn tam nan, nhưng lại hung hiểm đáng sợ nhất. Hắn càng ngày càng lợi hại. Trầm Thương Sinh bất đắc dĩ than thở. Sau khi tham gia đại tái linh viện, thực lực bọn họ tăng lên rất nhanh. Với hắn và Lý Huyền Thông lúc này đã có tư cách thử tiến vào nhị trọng thần phách nan. Thực lực của hai người xem như có thể xếp vào hàng cao thủ hàng đầu. Nhưng so với Mục Trần linh lực nan lại chênh lệch không nhỏ. Lý Huyền Thông cũng thở dài, ánh mắt phức tạp. Ai ngờ được một tên tân sinh gần 2 năm trước cố gắng lắm mới trụ được sau 3 chiêu của hắn, vậy mà lúc này đã hoàn toàn vượt mặt bỏ xa hắn rồi. Lạc Ly thật biết nhìn người. Lý Huyền Thông chua xót. Hắn từng phản đối Lạc Ly, vì cho rằng Mục Trần không có tư cách xứng đôi với nàng, nhưng lúc này hắn đã hiểu, cái tên nhóc mà hắn xem là đầu đá kia đã nhanh chóng ma luyện, rồi tỏa sáng cực kỳ chói mắt. Trầm Thương Sinh liếc nhìn vẻ mặt chua xót của Lý Huyền Thông. Mỉm cười vỗ vai an ủi. Vù, thình lình cả hai biến sắc, đưa mắt nhìn vào rừng rậm, tiếng gió rồn rập truyền tới cùng với dao động linh lực mạnh mẽ. Có kẻ nào đó cũng sử dụng được linh lực trong khu rừng đặc biệt này. Lý Huyền Thông và Trầm Thương Sinh thần sắc nghiêm trọng, búng tay ra dấu. Tô Huyên và Tử Hoang cũng vội vàng lướt tới, ánh mắt bốn người gắt gao tập trung vào mục tiêu đang hướng tới. Tiếng gió càng lúc càng dữ dội, rồi hai cái bóng nhanh như chớp lao ra khỏi bóng râm. Ngay lúc đó, cả bốn người mừng rơn thở phào, gương mặt trở nên vui mừng. Vì hai cái bóng dịu dàng kia, chính là Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền. Khi hai cô nàng này xuất hiện, thì họ chắc chắn sẽ được an toàn. Trong đại tái linh viện lúc này, ngay cả Cơ Huyền, cũng không có bản lĩnh đả thương Mục Trần dưới sự bảo vệ của Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền. Chương 593, Lạc Vương Hiển Uy. Lạc Ly vừa đến, đôi mắt lưu ly xinh đẹp liền nhìn chằm chằm không rời Mục Trần, thần sắc lo lắng dần trở nên an tâm. Hắn đang độ thần phách nan. Ôn Thanh Tuyền thì kinh ngạc, đã nhận ra dao động đặc biệt kia. Trầm Thương Sinh liền gật đầu. Các ngươi ổn chứ? Lạc Ly nói. Cả bọn lại lắc đầu, thở dài. Cũng may Mục Trần tìm ra được chỗ này, bằng không thì khó mà toàn thây. Cái tên Phương Vân kia không đơn giản chút nào, thần khí của hắn uy lực cực đại, Mục Trần cũng phải trả giá không ít mới đánh lui được hắn. Mà có lẽ vì thế nên lúc này hắn độ thần phách nan càng thêm hung hiểm. Thường mà nói, muốn độ thần phách nan đều phải lựa chọn thời điểm trạng thái cơ thể tốt nhất, cân bằng nhất. Nhưng Mục Trần thì ngay sau khi đại chiến với Phương Vân đã lập tức xuất hiện dấu hiệu vượt ải, do đó trạng thái cơ thể không tốt chút nào, muốn vượt qua ắt phải khó khăn hơn nhiều lần. Phương Vân, Lạc Ly trừng mắt tức giận. Phương Vân ra tay nhắm vào Mục Trần, ít nhiều cũng phải có tay chân cơ huyền nhúng vào. Gã đó tâm cơ quá sâu, dở mọi thủ đoạn cầm chân chúng ta chính là tranh thủ thời gian để Phương Vân giải quyết Mục Trần. Ôn Thanh Tuyển mặt lạnh phân tích. Mọi người gật gù, thoáng nhìn lại Mục Trần. Mục Trần bế quan lần này không biết phải liên tục trong bao nhiêu ngày, ta thấy sắp tới số điểm mà chúng ta cố gắng kiếm được sẽ lại bị tên cơ huyền kia bỏ xa. Điểm của Mục Trần lúc này đang xếp hạng 2, tổng số khoảng 110.000. Cơ huyền vẫn dẫn đầu, số điểm đã lên đến 140.000. Mục Trần bế quan càng lâu, thì chênh lệch này lại càng lớn, thậm chí sẽ đến lúc không thể săn bằng nổi. Lạc Ly ra vẻ trầm ngâm. Mục Trần so kè điểm số với cơ huyền, bất kể là cái nhìn của ai, nàng không muốn người khác đánh giá hắn thấp hơn cơ huyền. Thanh Tuyền, vài ngày nữa ngươi hãy thủ lại đây, đến khi Mục Trần thuận lợi vượt qua thần phách nan. Lạc Ly khẽ nói. Còn ngươi? Ôn Thanh Tuyền hơi ngơ ngác. Ta dẫn bọn họ tạm rời khỏi đây. Ít nhất phải giữ cho được thứ hạng hiện tại. Dĩ nhiên, để bù đắp tổn thất cho ngươi, số điểm chúng ta đoạt được sẽ chia cho ngươi phân nửa. Lạc Ly mỉm cười. Mấy cái thứ hạng này, thực ra chỉ bọn con trai ưa sỉ diện mới thích liều mạng vì nó. Yên tâm, nói gì Mục Trần cũng giúp ta nhiều lần, ta sẽ trông chừng hắn. Ôn Thanh Tuyền nhẹ đáp lời. Vậy đa tạ. Lạc Ly cười xòa. Trầm Thương Sinh nghe thấy Lạc Ly muốn dẫn họ rời khỏi, hơi ngạc nhiên. Dù rằng Lạc Ly không kém, nhưng trong lòng họ vẫn xem nàng là một cô gái, mà cái thời điểm này lại để nàng mang gánh nặng nhất thì thật là xấu hổ. Yên tâm đi, Lạc Ly dẫn đội chắc chắn không kém hơn Mục Trần. Lý Huyền Thông chỉ cười. Cũng được, đợi khi Mục Trần trở lại, chúng ta sẽ một ngạc nhiên thú vị. Trầm Thương Sinh chỉ đành tặc lưỡi gật đầu. Ôn Thanh Tuyền thì ghé sát vào tai Lạc Ly nói nhỏ. Ta thấy có vẻ như mục tiêu của ngươi lần này không nhỏ đâu a. Lạc Ly vén tóc, động tác tinh tế xinh đẹp đến Ôn Thanh Tuyền cũng động lòng. Ta muốn đoạt lấy cái hạng một của cơ huyền, mục tiêu thì hẳn phải là cái tên Phương Vân kia. Ôn Thanh Tuyền kinh ngạc, biết rõ mục tiêu của nàng sẽ không kém, không ngờ được lại có quyết tâm cao đến thế, muốn cấp tốc đoạt luôn thứ hạng của cơ huyền. Phương Vân kia không đơn giản a, trong tay còn có một thần khí hạ phẩm. Yên tâm đi. Lạc Ly khẽ cười. Ngươi cẩn thận đấy. Ôn Thanh Tuyền cũng chỉ đành dặn dò qua loa. Thương nghị kế sách nửa ngày, rồi Lạc Ly dẫn theo bốn người rời khỏi rừng thiết thụ. Ôn Thanh Tuyền mỉm cười nhìn theo. Mấy ngày tới đại tái sẽ càng thêm náo động, mọi người sẽ hiểu rõ hơn, cô gái yên lặng bên cạnh Mục Trần có thực lực kinh người ra sao. Ôn Thanh Tuyền duỗi tay duỗi chân uốn éo thân mình, rồi từ từ đến cạnh Mục Trần, tay chống cằm, ngữ khí đầy ghen tị. Người thật là có phúc, lại có thể khiến Lạc Ly tự nguyện lại những việc như thế. Ba ngày sau, Mục Trần vẫn chưa hồi tỉnh, thân thể lúc này càng đỏ lên, nhiệt độ nóng cháy từ trên người hắn toát ra khiến không khí xung quanh hừng hực khó chịu. Gương mặt hắn méo mó nhăn nhó liên hồi vì bị đau đớn dày vò. Thần phách nan vẫn chưa vượt qua được. Ôn Thanh Tuyền chỉ có thể bảo vệ ở bên ngoài, không thể nào can thiệp vào quá trình kia. Hắn chỉ có thể vượt qua bằng năng lực bản thân, không ai giúp được. Thế nhưng cảm giác cho thấy, linh lực trong cơ thể vẫn bạo động trong giới hạn cho phép. Hẳn nhiên hắn vẫn còn một chút thanh tỉnh, không để cho thần trí bị đốt cháy mất. Tình hình như thế chỉ cần Mục Trần tiếp tục kiên trì, thì vượt qua thần phách nan chỉ là vấn đề thời gian. Còn ở bên ngoài rừng thiết thụ, đại tái linh viện mấy hôm nay lại sóng gió ầm ĩ, nguyên nhân chính là do Lạc Ly. Lạc Ly dẫn đội, hành động khác Mục Trần, không đánh đội ngũ vừa mới lên được hạng 9 đến hạng 16, mà hướng mục tiêu vào hạng 7 Phương Vân. Hành vi này quả thật là gan lớn. Ai ai đều rõ, top 8 tuyệt đối là những chi đội mạnh tuyệt đỉnh của đại tái, có tư cách cao nhất vào vòng quyết chiến, có cao thủ mạnh mẽ vượt trội tọa chấn. Và Phương Vân là nhân vật lợi hại còn nắm giữ một món thần khí chân chính. Tin tức Lạc Ly giao chiến với Phương Vân khiến cho người chấn động, giao tranh lần này có vẻ thanh thế còn vang dội hơn cả trận kịch chiến của Mục Trần và Cơ Huyền. Trận đấu kinh điển ấy cuối cùng đã xảy ra. Ngày hôm đó, người ta thấy thần đỉnh bay lên cao. Hào quang chói sáng, long ngâm hổ khiếu vang vọng vòm trời, khiến linh khí thiên địa sôi lên sùng sục. Thế nhưng khí thế dữ dội ấy, lại hoàn toàn bị áp đảo khi một tiếng kiếm ngân vang rền. Thần đỉnh hoàn toàn bị lép vế. Kiếm ý ngưng tụ trên bầu trời, thành một biển kiếm kình, ào ạt như bão lớn gào thét,

Sau khi họ vượt qua Cơ Huyền, gã kia cũng nhanh chóng tìm kiếm con mồi, mạnh mẽ cướp điểm, giành lại thứ hạng. Chính vì thế mà mấy ngày nay họ khá bận rộn. Còn Lạc Ly dẫn đội cướp điểm phần lớn là lấy được từ Phương Vân, lại ngay lúc tên kia bị thương mà yếu đi, không tốn nhiều khí lực, do vậy cũng đảm bảo giữ trọn thực lực, không bị tiêu hao đến mức chạy bán sống bán chết như Mục Trần. Chiến đấu liên miên hết được Mục Trần lại đến Lạc Ly dẫn đội, Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông cũng tăng cường thực lực, nhờ vào giọt chí tôn linh dịch lúc này đã vượt qua nhị trọng thần phách nan. Còn Tô Huyên, Từ Hoang cũng đã thuận lợi vượt qua thần phách nan. Tới lúc này, chiến lực tổng thể đội ngũ của họ mới đạt đến trình độ hàng đầu đại tái. Thực lực cả đội trưởng, lẫn đội viên đều có thể khiến cho những đội mạnh khác phải cẩn trọng đối đãi. Lạc Ly từ tốn mở mắt, liếc nhìn vào viện bài. Tên chi đội của nàng vẫn còn ở hạng 1, điểm 160.000, còn Cơ Huyền hạng 2, điểm 153.000. Điểm số sát nút. Vậy đi tiếp thôi. Lạc Ly đứng phắt dậy, áo quần ôm lấy những đường nét cơ thể, da thịt như ngọc, ánh mặt trời dọi vào thân thể nàng như phản xạ lại sáng bóng, khiến người ta không thể rời mắt. Trầm Thương Sinh, Lý Huyền Thông cũng lập tức đứng lên. Sau khi điều dưỡng, linh lực của họ đã trở lại toàn thịnh. Mấy ngày chính mắt nhìn thấy sự hung hãn của cô nàng, họ mới hiểu trước đây nàng ta ẩn giấu sâu như thế nào. Đoàn người đều đã đứng dậy, chuẩn bị tiếp tục khởi hành. Vù, một tiếng gió dồn dập thình lình vang lên, rồi không trung hiện ra hai bóng người đang lao đi như tên bắn. Lạc Ly nhẹ nhàng dừng bước, dõi mắt nhìn lại hai bóng người xa xa kia. Đôi mắt lưu ly lãnh đạm đột nhiên tỏ rõ nét vui mừng. Mọi người trong vùng bắt gặp được ánh mắt lung linh sáng ngời kia, bất giác nhìn theo hướng nhìn của nàng, tò mò chẳng biết là ai lại có thể khiến cô gái lãnh đạm này vui mừng như thế. Hai người kia nhanh chóng xuất hiện ở vùng trời chỗ này, hào quang tan đi, lộ ra gương mặt nam thanh nữ tú. Mục Trần đứng giữa không, thân hình rong ròng cao, gương mặt tuấn tú, nụ cười thu hút nữ nhi vui vẻ nhìn người con gái trên đỉnh núi. Ngay bên cạnh, Ôn Thanh Tuyền duyên dáng yêu kiều mà dũng mãnh trong bộ kim giáp, vòng eo tinh tế, đôi chân ngọc ngà lộ, dung nhan của nàng chẳng kém cạnh Lạc Ly, vẻ kiêu hãnh chẳng hề phai nhạt. Là Mục Trần. Hình dáng Mục Trần ra sao, khắp đại tái linh viện hầu như đều rõ, nhất thời thốt lên, không giấu được ghen tị, dĩ nhiên chính là vì nét cười trên gương mặt Lạc Ly khi hắn xuất hiện. Cái nụ cười ấy khiến lòng người mê say. Mục Trần từ bầu trời hạ xuống trước mặt Lạc Ly, vươn tay vén lọn tóc trên trán, khẽ nói. Vất vả rồi. Ta cũng là đội viên, đương nhiên phải có nghĩa vụ ra sức cho đội. Lạc Ly mỉm cười đáp lời. Bất quá đội trưởng đại nhân đã trở lại, vị trí đội trưởng này ta cũng nên ngoan ngoãn giao trả. Lạc Ly cầm lấy viện bài đưa ra cho Mục Trần, rồi lại còn mỉm cười trừng mắt với hắn. Cảnh này làm bao kẻ đang chăm chú quan sát há mồm mà trợn mắt. Người đẹp diễm lệ kia cả mấy ngày nay luôn ung dung lãnh đạm, cao thủ hàng đầu như Phương Vân vẫn chẳng khiến nàng mất đi cái vẻ mặt xa cách đó. Thế mà lúc này lại dành một cử chỉ cực đáng yêu như vậy cho một nam tử, thật khiến lòng họ nhói đau. Mục Trần cười, nhận lấy viện bài, rồi thuận tay bắt lấy và giữ chặt bàn tay mảnh khảnh xinh xắn nõn nà của Lạc Ly. Đột nhiên bị Mục Trần nắm tay, Lạc Ly hơi đỏ mặt, khẽ vùng vằng nhưng chẳng ăn thua, lại chỉ có thể trừng mắt với hắn mà thôi. Mục Trần loáng thoáng nhìn quanh bốn phía, phát hiện không ít những ánh mắt hao háo như sói đói dán chặt vào hắn, bỗng dưng cảm thấy khó lường. Chẳng lẽ cử chỉ chọc ghẹo bà nương nhà mình lại khiến cho nhiều người ghen tị? Chúng ta đi thôi, vị trí này nàng vất vả giành được, dĩ nhiên không để cho kẻ khác cướp mất. Mục Trần khẽ nói. Lạc Ly cười khúc khích, gật đầu. Thình lình viện bài trong tay hắn rung lên chân động, rồi hào quang sáng rực. Cùng lúc đó, mọi viện bài của các đội trưởng trong vùng đều tỏa sáng. Ai nấy kinh ngạc biến sắc nhìn vào viện bài của mình. Cơ Huyền, đột nhiên mở tốc độ kinh người vượt qua số điểm của Mục Trần. Từ 150.000 lên đến một con số khủng bố 200.000. Nháy mắt lại có thể tăng đến 50.000. Sao có thể? Người ta kinh ngạc khó tin, chẳng rõ vì lý do gì điểm của Cơ Huyền lại tăng đột biến như thế. Top 8 cũng không hề có một chi đội nào mất đi, mà như thế có nghĩa là Cơ Huyền không hề đánh bại một đội nào trong top 8. Vậy điểm số của họ từ đâu mà có? Mọi nơi mọi chỗ đều ồn ào bàn tán, kinh ngạc hoài nghi, rồi có kẻ lại dương mắt nhìn Mục Trần. Mục Trần cũng tắt hẳn nụ cười, nheo mắt, thình lình hai mắt trợn tròn. Bởi vì hắn nhìn thấy, cái tên Cơ Huyền hạng một đột nhiên bốc cháy. Sự việc bất ngờ khiến cả Lạc Ly lẫn Ôn Thanh Tuyền cũng biến sắc. Bởi vì, Cơ Huyền đã thiêu đốt viện bài. Cơ Huyền tính mở cửa vòng đấu quyết chiến. Chương 596, kho tạm. Cơ Huyền thiêu đốt viện bài. Lập tức khắp nơi trở nên xôn xao, mọi người kinh nghi bàn tán về cái tên đầu tiên trong top 16 đang bốc cháy, sắc mặt cực kỳ phấn khích. Theo quy tắc, top 16 có 8 đội đốt viện bài, thì đại tái linh viện sẽ kết thúc, khi đó top 8 đội có số điểm cao nhất sẽ tiến vào vòng quyết chiến. Những người dám dẫn đầu thiêu đốt viện bài, ắt phải tuyệt đối tự tin vào số điểm mình đang có, nếu không khi họ cố định số điểm mà những chi đội khác lại nhanh chóng vượt qua, khiến thứ hạng bị rớt lại, thì sẽ thành trò cười mà không thể vào được vòng quyết chiến. Bình thường mà nói, không một đội nào lỗ mãng viện bài sớm vào một mình, vậy mà Cơ Huyền đã làm. Chẳng lẽ hắn nghĩ rằng không ai có thể lay động thứ hạng của hắn nữa sao? Điều khiến mọi người nghi hoặc nữa là, chẳng biết Cơ Huyền dùng cách gì lại có thể tăng vọt một lúc 50.000 điểm, mà chừng đó e rằng cũng chưa chắc chắn được vị trí số 1 của hắn. Cơ Huyền đang làm cái gì? Trầm Thương Sinh trầm tư. Mục Trần nheo mắt lại. E rằng vẫn còn tiếp. Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền cũng nghiêm mặt, chăm chú quan sát viện bài. Quả nhiên chỉ một lát sau, ba cái tên Huyết Thiên Hà hạng 6, Liễu Thanh Vân hạng 5, Phương Vân hạng 8 đều trở nên phừng phừng bốc cháy. Ngay cả Huyết Thiên Hà, Liễu Thanh Vân, Phương Vân cũng đã đốt viện bài. Cái đám chết dẫm đó đã đốt hết 4 cái viện bài rồi, chỉ cần thêm 4 cái nữa thì vòng quyết chiến sẽ bắt đầu. Cơ Huyền thật là ghê gớm, có lẽ hắn đã định trước thời điểm này. Đám người Mục Trần sắc mặt cũng chẳng dễ chịu, khó khăn lắm mới leo lên được hạng 1 mới có mấy ngày, thế này lại. Mà bực bội hơn chính là, chẳng biết Cơ Huyền dùng mưu mô xảo quyệt nào lại có thể kiếm được 50.000 điểm, trong nháy mắt như thế. Top 8 hiện tại, thậm chí là top 16 cũng không hề có dao động điểm số nào quá lớn. Dĩ nhiên gã kia không phải kiếm điểm từ bọn họ. Lạc Ly và Ôn Thanh Tuyền nhăn mặt suy nghĩ. Mục Trần chỉ miết miết ngón tay vào viện bài, ánh mắt lóe lên lóe xuống, chẳng biết trong lòng đang nghĩ gì. Lại có thêm 2 viện bài bị đốt. Bất ngờ có người kinh hô, top 16 lại có thêm 2 viện bài bốc cháy, mà vị trí lại là 2 chi đội hạng 14 và 16. Theo lý, những đội ngũ top dưới, như thế chắc chắn không thể nào tự nguyện cố định điểm số của mình như vậy, chẳng khác nào cắt đứt con đường đi tiếp cục diện này. Chỉ cần có đầu óc là biết ngay Cơ Huyền đã âm thầm bày bố tất cả, nếu không sẽ không có nhiều chi đội cùng lúc thiêu đốt viện bài. Mọi người nhìn lại Mục Trần vẫn đang yên lặng, sắc mặt biến đổi, có vẻ như Mục Trần lại bị Cơ Huyền chơi một vố đau. Hiện tại chỉ cần có thêm 2 viện bài bị đốt, thì vòng loại này sẽ chính thức kết thúc. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi chẳng biết là sớm hay muộn này, Mục Trần muốn kiếm được 50.000 điểm, trừ phi đánh bại 3 chi đội top 8 còn lại, nếu không thì khó mà đủ. 4 chi đội bên phe Cơ Huyền đã cố định điểm số. Không thể tăng lên, nhưng cũng không thể bị cướp đi, vậy là mục tiêu của Mục Trần chỉ còn lại Ôn Thanh Tuyền, Võ Linh, Ôn Bất Thắng. Thế nhưng mọi người đều rõ những chi đội kia chính là quan hệ đồng minh với hắn, không thể nào ra tay được nếu không muốn mang tiếng xấu. Cơ Huyền dùng chiêu này thật là ác liệt. Khốn thật. Trầm Thương Sinh nghiến răng nổi nóng. Tên kia thật ép cho Mục Trần tiến thoái lưỡng nan. Giờ làm gì đây? Lý Huyền Thông trầm tư hỏi. Lạc Ly cũng tỏ ra lo lắng, không nói gì. Chỉ nhìn qua Mục Trần. Thế nhưng nàng lại không thấy ánh mắt tương tự ở Mục Trần. Hắn vẫn bình thản nhìn vào viện bài. Ôn Thanh Tuyền vén tóc, khẽ liếc Mục Trần, rồi vươn tay ra, viện bài của nàng xuất hiện. Lấy điểm của ta này, chi đội của chúng ta cho dù mất đi một nửa số điểm, cũng không rớt khỏi top 8 đâu. Đừng lo. Quán quân thật sự thì phải xem biểu hiện quyết chiến kia. Mọi người kinh ngạc nhìn qua Ôn Thanh Tuyền, không ngờ nàng lại chủ động giúp Mục Trần. Cái này... Lễ vật quá nặng như thế khiến các đội viên Bắc Thương Linh Viện hồi hộp, mà không dám nhận. Lạc Ly hơi nghiến răng, mắt dõi nhìn Mục Trần, hắn cũng ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Ôn Thanh Tuyền. Nè, lúc này mà không quyết đoán thì không có hay ho đâu. Ngươi cho rằng việc này không quang minh chính đại, nhưng ngươi có thể khiến ta cam nguyện tặng điểm, chẳng phải cũng là bản lĩnh của ngươi sao? Ít nhất trong đại tái này không có người nào khác có thể làm được điều này. Lúc này mà ngươi còn nói đến cái gì tôn nghiêm kiêu ngạo từ chối ta? Thì ta sẽ xem ngươi là một kẻ non kém, ta cũng không có bằng hữu lề mề như thế. Mục á mồm, thở ra một tiếng, ánh mắt ra vẻ cảm động. Chẳng ai nói tiếng nào, mọi người đợi quyết định của hắn. Chỉ cần hắn gật đầu, thì chắc chắn sẽ vượt mặt Cơ Huyền, đoạt lại vị trí số 1, hung hăng giáng cho tên kia một tát nổ đom đóm. Thế nhưng trái với mong muốn của mọi người, gương mặt mỉm cười tươi rói của hắn nhẹ nhàng lắc đầu. Ngươi! Ôn Thanh Tuyền tức máu giận sôi gan bước lên, hàm hè muốn túm cổ áo Mục Trần. Khoan khoan, ta xin lỗi không lấy điểm của ngươi, nhưng không phải cái gì mà tự trọng hay tôn nghiêm, chỉ là ta không túng đến cái mức đó. Mục Trần vội vàng giải thích. Ôn Thanh Tuyền hừ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác, tay ôm trước ngực. Ngươi còn cách nào khác sao? Chẳng lẽ xông lên cướp sạch điểm số toàn bộ những đội ngũ có mặt ở đây? Hay là đi cướp điểm của đám người top 16 còn lại? Chỉ cần Mục Trần dám nghĩ tới, e rằng mấy đội còn lại top 16 kia sẽ chơi trò cá chết lưới rách, đốt sạch viện bài bảo toàn điểm số. Thấy dáng vẻ của nàng ta, Mục Trần chỉ có thể cười khổ. Ta nghĩ ta biết số điểm kia Cơ Huyền lấy ở đâu ra. Mọi người ngạc nhiên nhìn hắn. Với năng lực của hắn, dùng vài mưu mô hoặc uy hiếp rồi nuôi một đám kho tạm. Đám kho điểm tạm thời kia,

Bắc Thương Linh Viện sức sống tràn ngập, linh viện khổng lồ vẫn có cuộc sống rất sôi động, cho dù vắng đám người mục trần thì vẫn náo nhiệt vui vẻ, đủ loại sự kiện xảy ra liên miên. Nhưng bất kể có sôi động bất ngờ thế nào, cũng không ai có thể khiến những cái tên cao nhất thiên bảng kia phải hạ xuống, vì họ đã vắng mặt nửa năm. Nhưng chính những cái tên đó lại, cũng là động lực để bọn họ tập trung tu luyện và hướng tới, từng bước thu hẹp khoảng cách thực lực với những huyền thoại kia. Lôi vực và tụ linh trận cấp cao là những vùng đông đúc tấp nập nhất, khí thế tu luyện hăng sai làm cho các sư phụ và trưởng lão rất vui mừng. Bắc Thương Linh Viện, Lạc Thần Hội. Tổng bộ Lạc Thần Hội hiện tại đặt ở khu vực trung ương linh viện, linh khí nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều, cũng không có mấy thế lực được ưu đãi giống họ. Bên ngoài tổng bộ có những đài tu luyện to lớn, bên cạnh là những hồ nước trong suốt, linh khí hội tụ thành sương nhẹ lãng đãng trên mặt hồ, trông như hôm nay có cả nghìn người đang tu luyện tại đây, luận bàn giao đấu sôi nổi khắp nơi. Chỉ nửa năm trôi qua mà Lạc Thần Hội đã càng thêm lớn mạnh, tân sinh gia nhập cũng không còn ngây ngô quá nhiều, bắt đầu hiển lộ thiên phú của họ, tỏa sáng lấp lánh. Ngày hôm nay, Lạc Thần Hội đã là thế lực lớn mạnh nhất của giới đệ tử Bắc Thương Linh Viện. Mọi người chăm chú tu luyện, nhưng cũng không ít thành viên thỉnh thoảng hướng mắt nhìn về khu vực trung tâm, mục tiêu chính là hai bóng dáng xinh xắn yểu điệu kia. Người thứ nhất cũng khá quen thuộc, chính là muội muội của Tô Huyên, cô nàng tính cách hoang dã Tô Linh Nhi. Nửa năm nay cũng có nhiều thay đổi, dáng vẻ cũng phổng phao hơn một chút, vẫn bộ váy áo đỏ rực đầy hấp dẫn, thướt tha tôn lên những đường nét gợi cảm ngạo nhân mê người. Tô Linh Nhi cũng đã gia nhập Lạc Thần Hội không lâu sau khi đại tái bắt đầu. Dĩ nhiên Lạc Thần Hội cực kỳ hoang nghênh. Tô Linh Nhi trước kia cũng là nhân vật có danh tiếng lớn ở Bắc Thương Linh Viện, người ái mộ nàng không ít, việc nàng gia nhập giúp cho Lạc Thần Hội càng thêm lớn mạnh. Người con gái còn lại thì chính là cô nương tân sinh đến từ Bắc Linh Viện, người cực kỳ hâm mộ Mục Trần, Vũ Hy. Cô nàng nhỏ tuổi này cũng sắp xỉ Duẫn Nhi, nhưng hiện tại danh tiếng của nàng trong nội bộ Lạc Thần Hội cũng rất vang dội. Chính bởi vì thiên phú của nàng, trong nửa năm qua đã leo lên đến vị trí đệ nhị thần phách bảng. Sự tiến bộ của nàng còn hơi chút kém hơn Mục Trần khi trước, nhưng chắc chắn dư đủ để người ta phải kinh ngạc. Mục Trần là tân sinh điển hình mục tiêu cho mọi đệ tử lúc trước, thì hiện nay tân sinh siêu đẳng nhất chính là nàng ta. Có lẽ 2 năm nữa, vị trí của Mục Trần sẽ bị nàng thay thế, nhưng đến lúc đó không trùng hắn đã rời khỏi Bắc Thương Linh Viện mất rồi. Lúc này Vũ Hy đang ngồi tu luyện trên một tảng đá, hai tay chống lên đá nâng người lên cao cách mặt đá một khoảng, chiếc váy dài màu xanh ôm lấy thân thể có vẻ đơn điệu, nhưng vẻ mặt xinh xắn vẫn thu hút không ít ánh nhìn trộm đưa đến. Bây giờ Lạc Thần Hội có vài kẻ đặt ra một danh xưng gọi là Lạc Thần Hội Tam Tiên Tử, Tô Linh Nhi và Vũ Hy là 2 trong số đó, người thứ 3 chính là Duẫn Nhi. Nhưng phần lớn thời gian Duẫn Nhi đều ở cạnh Linh Khê tu luyện. Tu vi linh lực của cô bé cũng không quá nổi bật, nhưng thiên phú linh trận thì khỏi phải bàn, tạo nghệ hôm nay cũng đã rất tốt. Vài tuần trước vô tình có xích mích với một gã kia, sau đó lại đánh bại hắn, tên kia lại là một cao thủ hạng 1X của thiên bảng, khiến cho cả Bắc Thương Linh Viện chấn động. Thành ra lúc này những người nổi tiếng nhất trong Lạc Thần Hội không phải là những nguyên lão, cốt cán xây dựng thế lực, mà chính là 3 cô gái xinh như hoa kia. Vũ Hy lặng lẽ ngồi trên tảng đá, mới vừa tu luyện xong. Nàng ngồi bó gối đặt cằm lên đầu gối, hờ hững nhìn lên không trung. Tô Linh Nhi cũng đang nhìn lên chiếc chuông cổ trên cao kia, vẻ hoạt bát ngày trước chẳng thấy đâu, đang trầm tư suy nghĩ gì đó. Nè nè, các ngươi lại nghĩ tới Mục Trần à? Đột nhiên có tiếng cười khúc khích vang lên khiến cả hai giật mình quay lại, chỉ thấy Diệp Khinh Linh đứng bên cạnh từ lúc nào. Ai hội mà nghĩ tới cái tên kia, ta đang lo không biết tỷ tỷ có bình an không? Tô Linh Nhi chu miệng phân bua, còn Vũ Hy chỉ đỏ mặt, vội quay chỗ khác trốn tránh. Cô bé chỉ xem như mới thấy mặt Mục Trần, thế nhưng cái tên đó đã hằn sâu vào trí óc của nàng, vì từ khi còn chân ướt ức chân ráo ở Bắc Linh Viện, nàng đã luôn được nghe những câu chuyện truyền kỳ về Mục Trần, rồi thậm chí đến khi gia nhập Bắc Thương Linh Viện, cái tên đó vẫn sáng chói rực rỡ trên bầu trời linh viện khổng lồ này. Tận mắt chứng kiến trận đấu đổi ngôi bá chủ thiên bảng, dĩ nhiên sẽ để lại ấn tượng tuyệt đối trong lòng nàng về cường giả khí phách kia. Chẳng biết Bắc Thương Linh Viện này bao nhiêu cô gái cũng đang tương tư giống như nàng. Diệp tỷ tỷ, ngươi nói Mục Trần đại ca có thể tiến vào vòng quyết chiến không? Vũ Hy hơi lắp bắp hỏi. Diệp Khinh Linh ngồi xuống, nhìn lên chiếc chuông cổ kính kia, hơi trầm tư. Ta nghe nói đại tái linh viện năm nay là kịch liệt nhất trong hàng chục năm qua. Vũ Hy và Tô Linh Nhi cũng hơi đổi sắc. Các nàng cũng biết Mục Trần lợi hại, nhưng cũng rõ, đối thủ của họ đều là yêu nghiệt quái tài đến từ các đại linh viện khắp nơi. Muốn tranh đấu vượt qua muôn trùng thiên tài, cũng không dễ dàng chút nào. Mục Trần đại ca nhất định sẽ tiến vào quyết chiến. Vũ Hy nắm tay lại, giọng nói tin chắc, có vẻ như thần tượng của cô bé đã trở thành vị thần bất khả chiến bại. Chúng ta cũng hy vọng như thế. Diệp Khinh Linh xoa đầu cô bé. Mấy ngày trước nàng có nghe Duẫn Nhi nói rằng, Năm nay Thánh Linh Viện có một tên yêu nghiệt cực kỳ biến thái, Cơ Huyền kia chính là đại kình địch của Mục Trần. Không ít trưởng lão Bắc Thương Linh Viện khi nhắc đến gã kia thần sắc cũng rất nghiêm trọng, quả thực là một chuyện bất an. Mục Trần cũng rất lợi hại, nhưng hắn có chống cự nổi gã đáng sợ kia hay không? Diệp Khinh Linh than thầm, trong lòng cảm thấy hơi lo lắng. Không khí của ba người bất giác trở nên nặng nề. Bo ong, thình lình, tiếng chuông cổ kính vang rền thiên địa. Tiếng chuông lặng lẽ lan khắp cả linh viện, khiến cho không gian ồn ào khắp nơi trở nên yên tĩnh trong chốc lát. Trên tảng đá, Diệp Khinh Linh, Vũ Hy, Tô Linh Nhi giật mình run lên, ánh mắt mừng vui nhìn lên cái chuông cổ, cực kỳ phấn khích. Véo, véo. Theo sau đó là vô số những bóng người lao đi trên không trung linh viện, hướng về chiếc chuông. Bởi vì tất cả mọi người đều biết cái chuông đó vang lên có ý nghĩa gì. Đại tái linh viện, vòng đấu quyết chiến sắp bắt đầu. Chương 599, chiến giới. Bò on. Tiếng chuông cổ kính quanh quẩn khắp nơi, nó khiến cho không khí Bắc Thương Linh Viện thoáng an tĩnh lại, rồi chốc lát sau lại bừng lên còn sôi động hơn gấp nhiều lần. Vòng quyết chiến đã chờ đợi nửa năm nay rốt cuộc sắp bắt đầu. Mọi người đều háo hức muốn biết, hai chi đội của Bắc Thương Linh Viện phái đi tham gia đại tái linh viện, đến lúc này đã có tình trạng gì? Vẻ nhộn nhịp càng tăng lên khi biển người đông nghìn nghịt hướng về trung tâm. Ngay cả những dòng người đang tiến vào lôi vực cũng chuyển hướng trở ra, phấn khích bay đi. Tin tức nhanh chóng lan đi, vào sâu trong các tầng lôi vực, len lỏi vào các ngõ ngách ở các tụ linh trận, gọi những người bế quan khổ tu tỉnh dậy. Ai nấy phấn khích tạm gác lại tu luyện, cùng nhau hướng ra bay về quảng trường trung tâm Bắc Thương Linh Viện. Không khí trong linh viện lúc này như sôi lên sùng sục. Trên một ngọn núi nọ, cánh cổng lớn luôn luôn đóng chặt, hôm nay lại nhẹ nhàng mở ra, vị chủ nhân xinh đẹp tao nhã của nó nhẹ nhàng cất bước ra ngoài. Cô gái áo trắng, mái tóc đen mượt mà óng ả tuôn xuống vòng eo thon thả, bàn tay cầm một quyển trục cổ xưa, hoa văn phức tạp lượn trên bề mặt, dung nhan thanh lệ trên gương mặt hờ hững chẳng thấy một nụ cười. Nhưng sắc mặt nàng lúc này có vẻ như đang rất vui vẻ. Bất giác, khóe miệng xinh xắn nở một nụ cười nhẹ nhàng tinh tế. Linh Khê tỷ tỷ, Mục Trần ca ca có tiến vào vòng quyết chiến không? Phía sau nàng, cô bé Duẫn Nhi tóc đuôi ngựa chớp chớp mắt hưng phấn hỏi. Nửa năm chờ đợi, rốt cuộc đã có thể nhìn thấy lại Mục Trần. Đương nhiên là được. Linh Khê khẳng định chắc nịch. Mục Trần là con trai của Dì Tịnh, vào vòng quyết chiến của đại tái linh viện thì có gì mà khó. Dù cho cạnh tranh có kịch liệt cỡ nào, thì với sự sùng kính của nàng dành cho Dì Tịnh, chuyển qua Mục Trần, nàng tin chắc hắn không yếu hơn bất kỳ một đứa nào đồng lứa. Duẫn Nhi cười khẽ. Xem ra Mục Trần ca ca được tin tưởng nhất chắc phải là Linh Khê tỷ tỷ, ngay cả viện trưởng cũng còn lo lắng, kẻ địch của Mục Trần ca ca mạnh quá mà. Và lại từ khi Mục Trần ca ca đi rồi, từ đó đến nay chẳng thấy Linh Khê tỷ tỷ cười một tiếng nào, vậy mà bây giờ chỉ mới có thể có tin tức thôi, đã thích thú đến như vậy. Linh Khê bị ghẹo đến đỏ mặt, nàng nheo mắt nguy hiểm liếc Duẫn Nhi. Xem ra hôm trước ngươi bị phạt ở trong linh trận ốc cũng chưa đủ lâu đâu nhỉ, lần sau cần phải tăng thời gian gấp đôi mới được. Á, đừng đừng, ta sai rồi Linh Khê tỷ tỷ. Duẫn Nhi hốt hoảng, vẻ mặt van xin đau khổ. Linh Khê búng lên cái trán nhỏ nhắn của Duẫn Nhi, rồi cũng buông tha cho cô bé. Bình tĩnh lại, nàng mới cảm nhận khó khăn của Mục Trần lần này. Tên kia là một đối thủ khó nhằn, thực lực hiện tại e rằng có thể so sánh với nhiều trưởng lão Bắc Thương Linh Viện rồi. Linh Khê cũng không phải nghi ngờ năng lực Mục Trần, nhưng có lẽ trận đấu ở vòng quyết chiến với Cơ Huyền sẽ là một trận long tranh hổ đấu kinh thiên động địa. Cơ Huyền có thiên phú phải nói là cực kỳ xuất chúng, những thế lực nội tình thâm sâu cũng khó có được. Thình lình bên ngoài cự điện trung tâm, vài bóng người tỏa hào quang bay ra, đứng giữa không. Người đi đầu chính là Thái Thương Viện trưởng. Sắc mặt lão cũng khẩn trương vô cùng, hai chi đội Bắc Thương Linh Viện phái đi là ưu tú nhất của Linh Viện, thực lực không tồi chút nào. Nhưng lão biết rõ đại tái năm nay là kịch liệt nhất trong hàng chục năm qua, năng lực thí sinh cũng cao nhất, và cũng là lần quan trọng nhất đối với Bắc Thương Linh Viện. Muốn giành được thành tích xuất chúng, e rằng không dễ dàng chút nào. Nhưng dù khó khăn họ cũng phải cạnh tranh cho bằng được, vì lần này liên quan đến danh hàm ngũ đại viện của Bắc Thương Linh Viện. Nếu mất đi, thì sẽ là một đả kích lớn với tất cả đệ tử Bắc Thương Linh Viện, họ cũng không tưởng tượng được sĩ khí đệ tử Bắc Thương Linh Viện sẽ ra sao. Là một đả kích chí mạng. Thái Thương Viện trưởng, Mạch U Điện chủ và đám trưởng lão đều mặt mày nghiêm trọng. Viện trưởng, có lẽ cũng nên mở chiến giới rồi. Mạch U Điện chủ nhẹ giọng nhắc. Lúc này có lo cũng chẳng ích gì, chi bằng mau chóng mở cửa chiến giới, để vào xem thử thành tích mà đám đệ tử kia giành được đến đâu. Thái Thương Viện trưởng chậm rãi gật đầu. Tay kết ấn, một tia sáng từ ngón tay bắn ra, xuyên qua bầu trời, nện vào cái chuông cổ kính. Bong! Chuông lại ngân lên một tiếng cổ xưa vang vọng. Cùng lúc đó, kim quang rực rỡ từ trong chuông tuôn ra, nhuộm vàng cả trời đất. Nó từ từ ngưng tụ lại, hình thành một thông đạo không gian kim sắc, dao động không gian dữ dội tuôn tràn. Thông đạo này đi đến chiến giới, chính là nơi tổ chức vòng quyết đấu của Đại Tái Linh Viện. Ngoại trừ tân sinh, tất cả đệ tử còn lại đều được phép quan khán. Mọi người trật tự đi vào, ồn ào náo loạn sẽ chiếu theo viện quy xử phạt. Giọng nói ồm ồm của Thái Thương Viện trưởng vang lên hùng hồn, chui vào trong tai mọi người. Ra! Vô số đệ tử họ reo phấn khích, còn đám tân sinh thì nhăn nhó than thở. Tuy họ cũng biết ở lại linh viện cũng được xem qua màn chiếu, nhưng đâu thể nào bằng xem trực tiếp tai nghe mắt thấy. Nhưng Thái Thương Viện trưởng chẳng hề quan tâm đến những càm ràm của họ, lắc mình đã chui vào thông đạo. Mạch U Điện Chủ và các trưởng lão cũng theo sát. Rồi vô số đệ tử theo đó ùn ùn tiến lên, như đàn châu chấu bay vào thông đạo kim sắc. Đứng trên ngọn núi, Linh Khê nhìn vào thông đạo, sắc mặt có vẻ do dự. Linh Khê tỷ tỷ, chúng ta cũng đi thôi. Ta rất muốn Mục Trần ca ca bây giờ ra sao rồi. Duẫn Nhi chớp chớp mắt, kéo tay Linh Khê. Linh Khê cau mày, rồi như không có việc gì, trả lời. Được. Ngươi đã muốn đến vậy, ta sẽ dẫn ngươi đi xem. Nàng vừa nói vừa bẹo má cô bé Duẫn Nhi đang che miệng cười trộm, còn hung hăng trừng mắt dọa nàng một hồi. Cô bé này gần đây ăn gan hùm, còn dám chọc ghẹo diễn trò với nàng. Linh Khê nắm tay cô bé, rồi bắn đi như sao chổi vào thông đạo. Chúng ta đi nào. Tu luyện đài Lạc Thần Hội, Diệp Khinh Linh cũng hưng phấn nói. Nhưng ta chỉ là tân sinh. Vũ Hy buồn bực mếu máo, suýt khóc. Lẻn vào. An tâm đi, dù cho hình điện có thẩm tra, bất quá cũng phải nể mặt Lạc Thần Hội chúng ta. Ngày trước Mục Trần còn làm gọi cả tam đại tướng hình điện, họ nào dám càn rỡ với thành viên Lạc Thần Hội. Tô Linh Nhi cười khúc khích, vẽ đường cho hươu chạy. Được rồi. Vũ Hy thở dài, gật đầu. Đi nào. Diệp Khinh Linh dẫn hai nàng bay lên. Cả ba hòa vào dòng người tiến đến thông đạo kim sắc. Khi tiến vào thông đạo, ba người cảm nhận rõ rệt dao động không gian cực kỳ cuồng bạo, kim quang tràn ngập trí óc, khiến tâm thần trở nên mê man. Nhưng chỉ một lát sau, kim quang tan đi, cảnh vật trước mắt hiện ra, khiến cho các nàng phải há tròn cái miệng. Một vùng trời đất đầy kim sắc, cực kỳ ồn ào. Đưa mắt nhìn quanh, biển người đông gấp cả nghìn lần ở Bắc Thương Linh Viện. Bầu trời trên cao cũng có nhiều thông đạo kim sắc khác, vô số người từ trong những nơi đó cũng đang tiến ra. Y phục của họ cho thấy đến từ rất nhiều linh viện khác nhau. Gần như tất cả những linh viện lớn đều có thể mở cửa chiến giới, dẫn đệ tử viện của mình vào dự khán vòng quyết chiến. Biển người tràn ngập, nhưng lại tách biệt rõ ràng. Đệ tử của mỗi linh viện khác nhau đều có một khu vực tập họp khác nhau. Khung cảnh hoành tráng ngoài sức tưởng tượng làm cho các nàng phải trợn mắt há mồm. Lát sau mới hồi thần, đưa mắt nhìn ra phía trước, có một bình đài kim sắc đang lơ lửng giữa trời. Xung quanh là bức màn hào quang kim sắc phủ xuống, hoàn toàn ngăn cản tầm nhìn. View, view, thình lình từ trên cao, rất nhiều tia sáng kim sắc rọi xuống. Hào quang nhanh chóng tan đi, để lộ ra thân phận của những con người trong đó. Những đội ngũ kia chính là những chi đội tham gia vòng loại Đại Tái Linh Viện. Mọi ánh mắt đều đổ về quan sát họ, gương mặt thán phục trầm trồ. Cho dù có phải là đội ngũ của viện mình hay không, thì họ cũng đều là những nhân vật ưu tú xuất chúng, rất đáng tôn kính. Buong, một tiếng chuông vang rền không gian. Luồng sáng kim sắc cực đại. Sáng hơn lúc nào hết đang chiếu xuống trung tâm chiến đài khổng lồ. Mọi âm thanh ồn ào chợt trở nên yên tĩnh lạ thường, mọi ánh mắt hao háo đổ dồn vào đó. Ai cũng biết, những người sẽ hiện thân bên kia chính là 8 chi đội mạnh nhất tiến vào vòng quyết chiến. Chương 600, Hoàng Kim Chiến Thang. Chiến đài phủ màu vàng óng xuống dưới như thiên thần rũ cánh, lơ lửng trên không trung, kim quang rực rỡ nhuộm vàng trời đất. Từ phía chiến đài là vô số đệ tử của vô số linh viện, tập trung ở những khu vực tách biệt nhau, kéo dài tít tắp. Đệ tử của viện nào thì được tách biệt ở với viện đó, có những tấm màng hào quang ngăn ra. Dù sao người ở đây quá đông, nếu để xảy ra xô xát, thì đám trẻ người non dạ hăng máu này, kích động đại chiến hỗn loạn cũng không phải là chuyện tốt. Chuyện như thế xưa nay không phải chưa từng xuất hiện, thế nên ngũ đại viện hiện nay luôn cẩn trọng phòng ngừa. Mọi ánh mắt lúc này đang hội tụ vào trung tâm chiến đài, nơi đó sáng rực một màu kim sắc, ngưng tụ thành từng tầng bình đài lên cao như một cái thang trời. Thang phân thành 8 tầng. Càng lên cao càng hoa lệ, tầng cao nhất cách chiến đài cả trăm trượng, kim quang thành hình hoa sen vàng cực đẹp. Cái thang này gọi là quyết chiến thang, chỉ có top 8 đội ngũ mạnh nhất mới có tư cách đứng trên đó. Dẹt dẹt. Không gian trên cao đột nhiên biến dạng, rồi 5 bóng người xuất hiện trên bầu trời, kim quang ngưng tụ phía sau họ, hóa thành 5 bảo tọa to lớn, từ không trung cao vút nhìn xuống chiến đài mênh mông bên dưới. Mọi người trong vùng nhìn thấy 5 người kia, ánh mắt liền tỏ ra kính sợ, vì họ chính là những người chấp trưởng ngũ đại viện hiện tại. Ngũ đại viện trưởng, Thái Thương Viện trưởng ngồi ở phía ngoài cùng bên trái, sắc mặt hờ hững, mắt thâm thúy như sao trời, bình thản mà đầy uy thái ung dung. Bên cạnh Thái Thương Viện trưởng là một lão nhân ánh xanh, lông mi râu tóc bạc trắng, nhưng làn da lại trắng nõn như trẻ con. Bên tay phải của lão như mọc lên một gốc tùng xanh rờn, tản ra ánh sáng phỉ thúy. Lão chính là viện trưởng Thanh Thiên Linh Viện, Thiên Tùng Viện trưởng. Ngoài cùng bên phải là một lão nhân gầy ốm, dáng người thấp bé, bàn tay khô héo vuốt râu, bộ dáng buồn ngủ, nhưng lại toát ra khí phách không tên. Võ Thiên Vương, viện trưởng Võ Linh Viện. Bên cạnh Võ Thiên Vương là một mỹ phụ tuyệt trần, diện một bộ váy dài hoa lệ, dung nhan ưu nhã tôn quý, mái tóc búi lên như phượng vĩ, làn da như ngọc ngà. So với bốn lão già ngồi cạnh, có vẻ như nàng trẻ hơn rất nhiều, nhưng thật ra không ai không biết, nếu so về thâm niên tồn tại trong ngũ đại viện, có lẽ chỉ mỗi vị viện trưởng Thánh Linh Viện ngồi giữa đây mới có thể vượt qua. Nàng ta chính là viện trưởng Vạn Hoàng Linh Viện, Đường Thu. Người ngồi chính giữa năm người là mang vẻ khí phách nhất, đáng chú ý nhất. Thân hình hùng vĩ, một nam tử không biết bao nhiêu tuổi tác, nhưng mái đầu bạc cùng vẻ quắc thước lạnh lùng như đao cho thấy lão không phải tay mơ. Gương mặt khá anh tuấn, ngồi tại chỗ mà như núi cao sừng sững trong thiên địa. Viện trưởng Thánh Linh Viện, Thiên Thánh, là người có tiếng tăm vang dội nhất trong năm vị viện trưởng ngũ đại viện, thực lực sâu khôn lường. Năm vị này chính là lực lượng đứng đầu vô số linh viện trong thế giới. Lĩnh vực linh viện, họ là thế lực bá chủ không ai tranh được. Ngũ đại viện trưởng hiện thân, liếc nhìn nhau gật đầu xem như chào hỏi. Chư vị viện trưởng các đại linh viện cũng mời ngồi. Thiên Thánh viện trưởng hùng hồn lên tiếng, âm thanh như đao sắc vang vọng khắp nơi. Lời hắn vừa dứt, không gian lại biến dạng, rồi từng bóng người hiện ra, mang theo uy thế đáng sợ ngập tràn, dao động linh lực, và uy áp đáng sợ mang theo cho thấy họ là cường giả thực lực siêu phàm. Viện trưởng cả đại linh viện đều đã xuất hiện, cúi chào năm vị viện trưởng, rồi vung tay tạo thành những bảo tọa nhỏ hơn, từ từ ngồi xuống. Thái Thương viện trưởng lơ đãng nhìn qua lão Thiên Thánh chiếm vị trí trung ương, khóe miệng hơi nhếch lên. Thiên Thánh, thật nghĩ rằng Thánh Linh Viện đã trở thành lãnh đạo ngũ đại viện sao? Ba vị viện trưởng kia tuy không nói gì, nhưng ánh mắt cho thấy cũng khá bất mãn. Thiên Thánh viện trưởng như chẳng hay chẳng biết, quay sang Thái Thương viện trưởng, mỉm cười. Thái Thương viện trưởng, đại tái linh viện lần này rất trọng yếu đối với Bắc Thương linh viện thì phải. Thái Thương viện trưởng cười đáp trả. Việc này không cần Thiên Thánh viện trưởng nhắc nhở, Bắc Thương linh viện chúng ta tự có cách ứng phó. Đương nhiên, ta chỉ hy vọng biểu hiện của Bắc Thương linh viện năm nay phải khá hơn một chút, nếu không khi mất đi danh hiệu ngũ đại viện đối với tứ viện chúng ta cũng là một tổn thất lớn. Thiên Thánh cười nhạt. Ba vị viện trưởng kia ánh mắt lóe lên, nhìn thấy rõ sự đối chọi gay gắt giữa Thái Thương và Thiên Thánh. Quan hệ của viện và Bắc Thương Linh Viện xưa nay chẳng mấy tốt đẹp. Năm đó Thánh Linh Viện muốn nâng đỡ một linh viện hàng đầu khác để giành lấy danh hiệu ngũ đại viện, tăng vây cánh trong ngũ đại viện. Thế nhưng cuối cùng lại không ngờ Bắc Thương Linh Viện lại một đường cướp lấy, làm hỏng kế hoạch của Thánh Linh Viện. Bây giờ nói cũng còn sớm, mau mở Hoàng Kim Chiến Thang đi, ta cũng rất muốn biết Bát Cường lần này đến từ những linh viện nào? Đường Thu viện trưởng mỉm cười quyến rũ, cất tiếng hòa giải. Hê hê, Đường Thu viện trưởng vẫn là anh minh nhất. Nếu đệ tử không có bản lãnh, nhiều lời cũng chẳng tác dụng gì. Thiên Thánh viện trưởng à, Thánh Linh viện có một cơ huyền, nhưng cũng đừng quá xem thường đám tiểu tử của chúng ta. Viện trưởng Võ Linh viện cười tủm tỉm. Lão xem ra là người có vẻ ngoài tàn tạ nhất, thế nhưng đối mặt với lão, Thiên Thánh cũng chỉ cười nhạt, không nói gì, khẽ gật gù. Năm vị viện trưởng cùng lúc ra tay, linh quang tràn ngập, bao phủ Hoàng Kim Chiến Thang. Xoẹt xoẹt, không gian bên trên Hoàng Kim Chiến Thang chậm rãi mở ra. Mọi tiếng ồn đều biến mất, ai nấy chăm chú nhìn vào thông đạo vừa xuất hiện. Từ tầng thứ 8, hào quang sáng rực, rồi tan đi, hiện ra 5 người đang vững vàng đứng đó. Đội ngũ do Phương Vân thống lĩnh hiện thân, ngực đeo viện huy, lập tức người ta nhận ra thân phận của họ. Hạng 8 là chi đội Cửu Đỉnh Linh Viện. Lợi hại thật, không hổ danh cựu thành viên ngũ đại viện. Hào quang ở các tầng trên cũng bắt đầu tan bớt, Hoàng Kim Chiến Thang lộ ra những đội ngũ hàng đầu. Hạng 7 là hình như là Bất Bại Linh Viện, cái linh viện này theo ta biết thì cũng tầm thường lắm a. Vậy mà cũng có thể lọt vào Bát Cường. Có lộn không vậy? Hạng 6 là Huyết Thần Viện. Cái linh viện này hồi nào giờ ta mới nghe thấy đó nha. Đại tái linh viện quả nhiên tàng long ngọa hổ, bất kể thân thế từ linh viện nào, đã lọt vào Bát Cường chắc chắn họ rất mạnh. Hạng 5 là chi đội Thanh Thiên Linh Viện kìa, đội trưởng Liễu Thanh Vân. Cuối cùng cũng có chi đội của Ngũ Đại Viện. Hạng 4 là chi đội Võ Linh Viện. Úi mẹ ơi, đó là Võ Linh A. Võ Linh là tuyệt đỉnh thiên tài, vậy mà cũng chỉ được hạng 4. Vậy thì top 3 kia kinh khủng thế sao? 5 đội ngũ xuất hiện trên chiến đài, những âm thanh bàn tán xôn xao lại được dịp bùng lên, cục diện hoàn toàn không hề giống như họ tưởng tượng. 5 vị viện trưởng trên cao nhìn xuống, sắc mặt cũng tỏ ra bất đồng. Võ Thiên Vương cũng đỏ mặt tía tai, dĩ nhiên không hài lòng với cái hạng 4 mà Võ Linh đang có. Thái Thương viện trưởng thì yên lặng, không mấy thay đổi. Bát Cường đã có 5, chỉ còn lại 3 chi đội. Mà 2 chi đội Bắc Thương Linh Viện chưa hề xuất hiện một đội nào. Cục diện này một là không đứa nào đủ sức lọt vào top 8, còn hai là điều mà sẽ khiến lão bất ngờ cũng như không dám nghĩ tới, có một chi đội giành được thành tích vượt quá mong đợi. Hai kết quả, một địa ngục, một thiên đường. Cảm giác đó khiến trong lòng Thái Thương Viện trưởng nổi sóng. Thái Thương Viện trưởng còn không bình tĩnh nổi, thì nói gì đến đám đệ tử Bắc Thương Linh Viện. Khu vực tập trung đệ tử Bắc Thương Linh Viện, mọi người lo lắng sốt vó, hít thở khó khăn. Diệp Khinh Linh, Tô Linh Nhi, Vũ Hy cũng lo lắng ra mặt. Linh Khê cũng đang nhíu mày, tay đang nắm bàn tay Duẫn Nhi bất giác bóp chặt, lại khiến cô bé đau đớn nhăn cả mặt, nhưng không dám kêu la. Hào quang 3 tầng trên cùng của Hoàng Kim Chiến Thăng bắt đầu tan đi. Mọi ánh mắt chiếu vào. Kim quang tan biến, 3 chi đội có chiến lực mạnh nhất đại tái rốt cục xuất hiện. Chính lúc này, không khí trong vùng bỗng cô đặc lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe hết video. Nếu hay, đừng quên like, subscribe và bật chuông đăng ký để nhận được thông báo mới nhất từ Xuyên Thời Gian nhé.